quay đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Đơn Tuyến của tác giả Phạm Quang Đầu dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của tập cuối. Ta có một giờ đồng hồ nói chuyện phiếm. Lê Nguyên Vĩ bắt tay tôi, giọng bông ơn. Chuyện phiếm thôi, tôi muốn tâm trạng thật thoải mái giáo sư ạ, trước khi vào trận Thư Hùng. Trận gì mà Thư Hùng khiếp thế? Tôi hỏi ngay. Giáo sư cứ tưởng tượng như một trận Điện Biên Phủ thời nay chẳng hạn, chúng tôi chủ động phòng thủ, chờ Việt Cộng tấn công. Tôi hiểu rồi. Hôm trước gặp tướng Nhiếu ở bệnh viện Lê Hữu Sanh, ông có nói bây giờ Hoa Kỳ đang rút dần ra, chiến trường do quân lực Việt Nam Cộng Hòa đảm trách cả. Tướng Nhiếu xếp trực tiếp của tôi ở sư đoàn này hồi trước đấy. Lúc đó tôi trung đoàn trưởng, ông ấy là một tấm gương cho đàn em chúng tôi noi theo. Cố vấn Hoa Kỳ cũng phải nể phục đấy. Cấp trên nào thì cấp dưới thế, tôi cũng nghe người ta nói nhiều về sự gan dạ và cơ mưu trên chiến trường của đại tá. Lê Nguyên Vĩ nở một nụ cười, mũi anh ta cũng nở to sau câu phỉnh phờ ấy của tôi. Đây là giáo sư chỉ nghe anh em bên ta nói thôi, chứ chắc chưa được biết cố vấn Hoa Kỳ đánh giá về tôi thế nào đâu. Tôi bên giới khoa học, làm sao mà biết được, chắc cố vấn cũng... Tất nhiên là đánh giá trên cả tuyệt vời rồi. Vĩ nói ngay với giọng đầy tự mãn. Thôi, khỏi cần nhiều lời, cho giáo sư xem cái này để biết tôi không phải kẻ phét lác. Nói rồi Lê Nguyên Vĩ đi đến phía bàn làm việc, rút ra một tập tài liệu rồi nói tiếp với tôi. Đây là biên bản ghi của phía Hoa Kỳ nhân cuộc kiểm tra mới đây của các cố vấn đến sư đoàn. Tôi có thằng em tay trong ở văn phòng cố vấn đã sao lại một bản, giáo sư xem thử họ đánh giá tôi thế nào nhé. Xem qua thôi, tuyệt mật đấy. Cầm tài liệu tôi hỏi lại. Tuyệt mật ư? Văn bản gì trong nội bộ quân đội chẳng có dấu tuyệt mật, tối mật. Vĩ cười. Giáo sư xem cho biết tôi có hề ấn gì nên tôi không phải sao lén. Đời nào phía Hoa Kỳ cho biết họ đánh giá thế nào về mình, giáo sư cứ ngồi tại chỗ đọc. Tôi ngồi giờ tài liệu Vĩ đưa có mấy trang được đánh máy rõ ràng. Đại tá Lê Nguyên Vĩ, phó tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, một sĩ quan tài ba, rất nhiệt tâm, rất nghiêm chỉnh và rất được việc. Ông có nhiều triển vọng, một người quốc gia nhiệt tình, đáng được thăng chức trung tá Roy Cott, cố vấn phó ngày 8 tháng 3 năm 1972. Đại tá Vĩ từng là chỉ huy trưởng trung đoàn 8, một trung đoàn trưởng giỏi nhất trong quân đoàn 3, đủ khả năng trở thành sư đoàn trưởng, cố vấn Mỹ quân đoàn 3. Quan điểm của đại tá Lê Nguyên Vĩ về Việt Nam hóa chiến tranh. Kính gửi Trung tướng Ewell. Kính truyền đạt Trung tướng văn thư của Đại tá Hayes về cuộc viếng thăm sư đoàn 5 của tướng Hayes ngày 20 tháng 3 năm 1972. Tôi thiết nghĩ Trung tướng sẽ quan tâm đến quan điểm của Đại tá Vĩ về những quan điểm sau đây. A. Yểm trợ pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiếu sót khi pháo binh Hoa Kỳ rút đi. B. Khả năng của địa phương quân trong việc bảo vệ vùng đông dân cư. C. Cố vấn Hoa Kỳ cấp tiểu đoàn thiếu kinh nghiệm. D. Yểm trợ tiếp vận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa yếu kém. Trung tướng Hai đến thăm viếng sư đoàn 5 lúc 13 giờ 15 phút ngày 20 tháng 3 năm 1972. Ông được Đại tá Vĩ thuyết trình về tình báo hiện đại, bao gồm quân bảo vệ, lực lượng chính và các sinh hoạt của Việt Cộng trong toàn vùng. Đại tá Vĩ cũng trình bày tổng lược chương trình đồng tiến, trong đó có trung đoàn 8, sư đoàn 5 tham chiến với sư đoàn 1 bộ binh Hoa Kỳ vừa qua để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh sắp tới. Đại tá Vĩ đề cập đến các lợi điểm của mình như yểm trợ tác chiến dưới hình thức bao vây và lùng kiếm, pháo binh, trực thăng vũ trang, các toán lùng và diệt, năng động trong sử dụng các đại đội trực thăng xung kích. Đại tá Vĩ kết luận bằng cách trưng bày các thống kê về số địch bị loại đối chiếu với số thương vong của đơn vị bạn. Tướng Hai đặt những câu hỏi và tiếp nhận những lời bàn của Đại tá Vĩ như sau. Hiện tại có bao nhiêu pháo binh yểm trợ cho trung đoàn 8 dưới quyền? 2 khẩu pháo 105 ly và 2 khẩu 155 ly tại Chánh Lưu và Thói Hòa. Các trung đoàn dưới quyền thực hiện bao nhiêu cuộc phục kích và loại nào? Mỗi tiểu đoàn trực thuộc trung đoàn đều thực hiện nhiều cuộc phục kích mỗi đêm, phần nhiều dùng mìn Claymore, trên 50% số địch chết mới đây là do vướng mìn. Tướng Hai nhận định là kết quả của các cuộc phục kích này nói lên thành quả cao của đơn vị. Đại tá có khó khăn gì về lĩnh vực truyền tin không? Không, các trung đoàn đều diễn ra tốt đẹp. Đại tá có kiếm đâu ra các tân binh? Hầu hết các tân binh là lính động viên, cũng có một số ít là lính tình nguyện. Đại tá nghĩ sao về khả năng tác chiến của địa phương quân trong vùng này? để các tiểu đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể trở nên di động, việc chuyển giao địa bàn cho địa phương quân lo phần an ninh trong vùng là rất hạn chế, họ khó có khả năng chu toàn trách nhiệm. Để khắc phục tình trạng này nên làm gì? Đặt một sĩ quan từng chỉ huy thành công tiểu đoàn và chức vụ quân trưởng, thực hiện một chương trình huấn luyện lại, nghiêm chỉnh cho địa phương quân. Chương trình này có thể thực hiện trong vòng 6 tháng, chỉnh đốn lại tất cả cấu trúc của hệ thống phòng thủ của địa phương quân theo tiêu chuẩn của Sư đoàn 1, Bộ binh Hoa Kỳ để loại bỏ một yếu điểm hiện có trong các vị trí này. Rất nhiều vị trí hiện hữu, lô cốt và công sự phòng thủ được thiết kế, xây cất một cách yếu kém và sẽ không chống nổi bất cứ một loại tấn công nào. Các sĩ quan biệt phái chỉ huy các đơn vị địa phương quân phải là những cán bộ được huấn luyện kỹ lưỡng và chứng tỏ khả năng tác chiến, có tính chuyên nghiệp cao độ để gây sự tin tưởng cho các đơn vị này. Điểm cuối cùng, cần có pháo binh yểm trợ cho họ. Đại tá cho vấn đề nào là to lớn nhất trong sự rút lui của lực lượng Hoa Kỳ? Hỏa lực đầy đủ dưới dạng pháo binh, không trợ trực diện và trực thăng vũ trang dưới mọi hình thức, các lực lượng này cần có để chám vào chỗ trống do sự rút lui của các lực lượng Hoa Kỳ. Tiếp theo, cuộc thuyết trình và bàn luận kể trên là những cuộc viếng thăm các căn cứ hỏa lực Kiến An và Apollo. Tại đây có những buổi thuyết trình ngắn về tình báo và hành quân do các chỉ huy trưởng Mỹ Việt cấp tiểu đoàn. Địa điểm thăm viếng chót trong lộ trình là căn cứ hỏa lực OK, nơi đặt bộ chỉ huy tiểu đoàn 48. Khi vừa tới nơi, phái đoàn hay tin là tiểu đoàn chú đang chạm địch ở cây số 15 bắn dọc theo quốc lộ với một lực lượng địch phục kích một đoàn xe. Tướng hai tỏ ý muốn bay lên quan sát trận chiến. Khi bay đến chiến trường, bắt ngay được liên lạc vô tuyến với thiếu tá Dier, cố vấn tiểu đoàn 48, và thuyết trình ngắn cho tướng hai biết tình hình. Trong khi bay lượn trên không, chúng tôi trực tiếp quan sát nhiều phi xuất, phi trục và trực thăng võ trang yểm trợ và sinh hoạt của các toán lùng diệt địch. Câu hỏi của tướng hai với đại tá Vĩ xoay quanh danh tánh và sức mạnh của các lực lượng bạn, sức mạnh của địch quân, số thương vong của bạn lẫn thù. Sau khi rời khu vực này, trực thăng về Bộ Tư lệnh tỉnh Bình Dương, tại đó tướng hai gặp trung tá Fleck, cố vấn tỉnh. Tướng hai cảm ơn đại tá Vĩ về một buổi chiều hết sức bổ ích và lý thú. Giờ cáo từ. Những ngày đầu tháng 4 năm 1972 diễn ra mùa hè đỏ lửa ở Lộc Ninh và An Lộc, được báo chí Sài Gòn và các hãng thông tấn phương Tây thông tin liên tục, sôi nổi và có nhiều bài bình luận chiến sự đáng quan tâm về khả năng quân đội Sài Gòn trong Việt Nam hóa chiến tranh. Tôi cũng hàng đêm nghe đài miền Bắc về tin chiến sự. Tất nhiên, số liệu đôi bên đưa có khác nhau, nhất là về con số thương vong. Trận Lộc Ninh, trận Tân Biên, Sa Mát và trận Phước Bình là ba trận đánh mở màn của quân giải phóng, còn gọi là chiến dịch Nguyễn Huệ, trong cuộc tổng tấn công mùa hè năm 1972. Tiếp đến là trận An Lộc với 93 ngày đêm vây hãm địch, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề. Ông Hai Tân thông báo cho tôi ý kiến của cấp trên, khen ngợi các tin tức tình báo của ta về lực lượng và khả năng tác chiến của địch là chính xác, kịp thời giúp chỉ huy chiến dịch có những phương án tác chiến thích hợp. Ông còn lưu ý về khả năng CIA đã có động thái thăm dò tung tích của tôi, cần giấu mình và thận trọng hơn nữa khi hành động. Về lá đơn xin bỏ đảng của tôi, ông Hai Tân cho biết, đảng ủy cấp trên hoàn toàn nhất trí, tôi đã được thử thách đủ điều kiện để đứng trong đội ngũ của đảng. Song do đang hoạt động đơn tuyến, tôi không thể về cứ họp chi bộ theo định kỳ được, cần bảo đảm bí mật và an toàn cho tôi mà cấp trên hoãn việc kết nạp chờ đến khi nào thuận lợi hơn. Chương 8. Nghiêm Văn Phú cho xe đón tôi đến nhà chưa vui việc anh vừa được thăng từ đại tá lên phó đề đốc. Khi thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên với quân hàm mới của Phú, bảo nghe lạ tai, anh giải thích ngay. Sau năm 1964, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mới có cấp bậc phó đề đốc. Đây là quân hàm cấp tướng hải quân, tương đương chuẩn tướng lục quân hay không quân. Vậy ông thầy bó nói đúng, tôi sẽ lên tướng nhưng sai số khoảng 10 năm thôi. Ông ấy bói tôi ngoài 30 lên, thì nay tôi đã 42 rồi. Phú cười to, hả hê đến nỗi Nguyệt Mỹ nguyết chồng một cái và nói nhỏ vào tai ông anh rể. Anh xem, đang xứng quá hóa rồi đấy. Thường thì chiều chủ nhật nào Phú cũng cho xe đến đón tôi. Xong đã cả tháng nay tôi bận với việc thi cử, phụ đạo sinh viên nên không đến được. Bởi thế vợ chồng Phú xem như lâu lắm tôi mới tới và lại chuẩn bị bữa cơm có vẻ thịnh soạn đãi khách. Tôi nhắc Nguyệt Mỹ. Cô chú biết rồi đấy, tôi có ăn uống gì nhiều, đừng bày vẽ. Có bày vẽ gì đâu anh, Nguyệt Mỹ nói. Tại hôm nay có thêm khách sộp đến chơi nữa đó. Ông này cũng ở hải quân, nổi tiếng kiên cường chống cộng, có lẽ tính cầu kỳ hơn nhà em nhiều. Tôi nhìn Phú, muốn hỏi là ai đến, anh nói. Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh cùng tăng quân làm với tôi một đợt này. Quen nhau đã lâu, mấy tháng qua cùng hoạt động ở vùng Ba Sông Ngòi. Không biết bà xã tôi nghe ở đâu nói, Phó đề đốc Minh ăn uống cầu kỳ, chứ tôi biết anh lại là người ăn uống rất đơn giản. Hải quân thời Pháp mới ăn uống kiểu cách thừa múa, chứ hải quân thời nay theo tính thực dụng của người Mỹ không có thế. Hàng ngày đi làm nhiệm vụ, chúng tôi dùng cơm trong câu lạc bộ, đôi khi cơm gánh mua từ chợ Cần Thơ. Nếu có khách bất ngờ mới mổ con heo hộp, thuốc hút thì rạt pasto xanh của lính. Khi bay thị sát chiến trường hay thăm viếng các đơn vị, mỗi người mang theo một ổ bánh mì dài, mấy bị cơm sấy và một bi đông nước. Tôi vừa đi vùng đồng bằng sông Cửu Long, phối hợp với niên trưởng Hoàng Cơ Minh, tư lệnh lực quân thủy bộ, gồm 300 chiến binh. Lực lượng này vỏ dày, hỏa lực mạnh, đặc biệt có loại chiến đỉnh, tango nóc bằng, trực thăng có thể đáp dễ dàng, có mặt khắp các nơi, kể cả những vùng lâu nay được coi là an toàn khu của địch quân. Nguyệt Mỹ nghe chồng nói vậy thì tỏ ý không bằng lòng, bảo: Đúng là em chưa biết ông Hoàng Cơ Minh bạn anh tính thích đơn giản, nhưng mời khách đến nhà thì phải chu đáo chứ, đâu như anh Ngọc người nhà, ăn uống thế nào cũng xong. Nghe vợ nói vậy, Nghiêm Văn Phú cười xòa. Thì nhân tiện, anh Ngọc hỏi, anh kể về tánh nết anh bạn, chứ có trách gì em đâu. Em cứ chuẩn bị cho đầy đủ, dẫu vì bạn sang vì vợ mà. Nói rồi, Phú nhìn đồng hồ, bảo ông khách này rất đúng giờ, còn 10 phút nữa là đến. Anh kể tiếp tôi nghe bữa tiệc vừa diễn ra ở Bộ Tư lệnh Thủy Bộ, do Hoàng Cơ Minh đãi anh và bộ sậu tới thăm. 6 người một bàn, trước khi vào tiệc, sĩ quan ẩm thực trịnh trọng đọc thực đơn theo truyền thống hải quân trong bữa tiệc quan trọng. Gồm món canh vịt hầm nhừ trong nồi, đĩa rau sống để nhúng vào nồi vịt. Cuối bữa, mỗi người tráng miệng một trái chuối. Nghe đọc thực đơn không ai dám cười. Như hiểu ý khách, viên sĩ quan ẩm thực còn nói thêm: Tư lệnh chúng tôi không đồng ý để các sĩ quan phải đóng nhiều tiền đãi khách. Thủy bộ hành quân liên miên không có một ngân quỹ nào để khoản đãi phái đoàn cả, quý vị thông cảm. Ít phút sau, đã thấy Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh hiện ra ở cửa. Phú bắt tay khách và giới thiệu với tôi. Hoàng Cơ Minh cao lớn, nước da ngăm đen, có cái nhìn sắc lẻm. Anh ta bắt chặt tay tôi nói: Trung tướng Lê Nguyên Cang có lần điểm mặt các học sinh trường Chu Văn An, Hà Nội, và đây thành danh có nhắc đến tên giáo sư. Tôi còn được anh Phú cho biết giáo sư rất dành về tử vi. Tôi từng được ông thầy tử vi của Tổng thống Thiệu xem cho, sau nghiệm cũng đúng. Chủ mời khách vào phòng uống nước, Nghiêm Văn Phú bảo với Hoàng Cơ Minh: Phó đề đốc biết không, cả hai lần thăm quân Nam tôi đều được thầy đoán trước. Lần lên đại tá thì thầy Ngọc đây, còn lần này có sẵn trong lá số tử vi bao tôi lấy cho hồi bé, nhưng ông thầy ấy chỉ đoán sai số có 10 năm thôi. Phú lại cười rộn ràng, Hoàng Cơ Minh vui vẻ cười theo, bỗng Phú hỏi anh ta: Anh vừa nói thầy tử vi của Tổng thống Thiệu bói cho anh, có gì linh nghiệm không? Thì cũng đoán năm nay tôi lên tướng. Có lẽ Tổng thống Thiệu muốn bảo vệ thương hiệu cho ông thầy tử vi của mình, nên có chủ ý gắn sao cho anh đúng dịp như lời thầy đó. Nghe Phú nói vậy, biết là cố ý chọc ghẹo cho vui, Hoàng Cơ Minh bật cười vang, nói lại: Phải rồi, nếu không thì mình trượt đầu nước. Rồi đây phải sắm lễ tạ ơn thầy mới được. Anh Phú và giáo sư Ngọc biết không, chính Tổng thống cũng nghe lời thầy mà cải lại ngày tháng năm sinh của mình từ ngày 5 tháng 4 năm 1923 thành 25 tháng 12 năm 1924 đấy, nhắm vào ngày 18 tháng 11 giáp tý cho vận mệnh được hanh thông đại cát đại lợi. Vậy mà xem ra mấy năm nay việc nước việc quân cơ toàn gặp xui xẻo. Nhân tiện nói thêm với anh hai điều này, nhưng đừng phổ biến rộng ra ngoài mà người ta có thể hiểu lầm tôi. Hôm đó trước mặt Tổng thống Thiệu, ông thầy tử vi ấy còn bảo tôi năm 53 tuổi sẽ lên tể tướng nữa. Tổng thống hỏi ngay: Tể tướng tương đương chức gì thời Dân chủ Cộng hòa này? Thầy tử vi trả lời ngay: Có lẽ tương đương thủ tướng. Tôi vội chữa ngay: Thưa Tổng thống, tôi phục vụ cho quân đội đến chót đời. Biết đâu, Phú nói, năm 53 tuổi anh chuyển ra dân sự, thành lập chính phủ mới thì sao? Cơ trời không biết được, cũng như ông Thiệu sau đảo tránh từ thiếu tướng lên tổng thống. Đang ngồi phăng phất mùi xào nấu từ nhà bếp bay lên, Minh bảo Phú: Anh lại bắt chị phải làm tiệc tùng chắc. Tính bà ấy vẫn vậy, Phú cười. Bạn của chồng đến thế nào cũng phải khoản đãi, ngay như ông anh vợ tôi đây, thường xuyên đến thăm vào chủ nhật, cũng phải kêu là cô em bày vẽ nhiều món quá. Giống người tính bà xã tôi, Hoàng Cơ Minh nói, rồi bỗng hỏi Nghiêm Văn Phú: Anh còn nhớ đại úy Sai, người đã đón anh hôm đến thăm sở chỉ huy lực lượng thủy bộ của tôi không nhỉ? Có phải anh cao to, đen chuỗi rất vui chuyện, chỉ huy một giang thuyền xung phong, anh ta tử trận rồi sao? Không, mình nói. Nhưng có liên quan đến một câu chuyện về Tử Vi. Nhân có thầy Tử Vi đây, tôi kể cho quý vị nghe một chuyện ly kỳ thế này. Trung sĩ nhất cần vụ cho tôi tên Năng, hắn cùng quê lại cẩn thận chịu khó, tôi cất lên từ một đơn vị lính thủy đánh bộ. Cha hắn thì quen tôi, lần nào tôi về quê ông cũng đến nì nèo nhờ tôi giúp. Năng là con trưởng của dòng họ, thế mà thầy Tử Vi xem nói ra điều độc địa, nếu ra trận thì bị chém mất đầu. Cha hắn khóc lóc xin tôi cho về làm cần vụ ở văn phòng bộ tư lệnh, xa nơi chiến sự. Tôi giữ hắn được một năm, không hề ấn gì. Hôm rồi cho Năng nghỉ phép, hắn không về nhà ngay mà nói xuống ăn răng chơi với thằng bạn thân đang là thủy thủ ở giang đình của đại úy Sài. Buổi trưa hôm ấy, hắn đến chơi với bạn trên chiếc Tango Bạch Khổ đánh nhau gần cửa ông Đốc. Hắn vừa bước ra khỏi ụ đại liên 20 ly trên bong thì bất đổ một trái B-41 của Việt Cộng từ bờ phụt sang hớt gọn cái đầu của hắn mất tiêu. Trái đạn thì lướt qua sàn platform, nổ tung giữa sông. Đại úy Sài gọi điện cho tôi. Một giờ sau tôi đến lật tấm chăn đắp hắn. Hắn chỉ còn cái xác không đầu. Lại nghĩ đến ông thầy độc mồm độc miệng ngày trước, càng tin con người ta phúc họa có số, muốn tránh cũng không tránh được. Sau đó Hoàng Cư Minh hỏi tôi danh Tử Vi đến mức nào. Tôi nói giọng bớn cợt, hồi bé Nghiêm Văn Phú và tôi đều được thầy Tử Vi đoán mai này sẽ làm tướng. Chỉ đúng Vi Phú, tôi thuần túy làm khoa học, sao mà có cơ may lên tướng được cơ chứ. Chuyên môn của tôi là toán học, vì thì trên quan điểm toán xác suất đánh giá Tử Vi đoán đúng một nửa, sai một nửa, 50%. Nghe vậy Phú và Minh đều cười. Minh còn cho Phú biết sau lần này anh ta có thể sẽ bị điều ra miền Trung làm tư lệnh vùng 2 Duyên Hải đóng tại Cam Ranh, nơi đang nóng nhất trong số 5 vùng chiến thuật của Hải quân. Đấy là lần đầu tôi gặp Hoàng Cơ Minh, cũng là lần cuối cùng. Khoảng hơn 10 năm sau ngày đất nước thống nhất, đọc báo thấy cái tên Hoàng Cơ Minh trong một vụ án chính trị phản động. Hắn đứng đầu một tổ chức thành lập ở miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, rồi thành lập tiếp một đảng gọi là Việt Tân với mục tiêu xóa bỏ Đảng Cộng sản, chiêu mộ một số kẻ di tản phát động cuộc đông tiến. Cuối tháng 8 năm 1987, trên đường đông tiến xuất phát từ Thái Lan, vừa vượt qua biên giới, Hoàng Cơ Minh bị dân quân Lào phục kích, bị thương nặng và đã tự sát ở một nơi gần biên giới Lào Việt. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện hôm gặp ở nhà Nghiêm Văn Phú hồi 1974. Anh ta sinh năm 1935, đến năm bị giết 52 tuổi Tây, tức 53 tuổi ta. Ông thầy bói của Nguyễn Văn Thiệu dạo ấy cũng nói đến cái tuổi 53 lên tế tướng. Hoàng Cư Minh về rồi, Nguyệt Mỹ có ý giữ tôi lại để nói câu chuyện nội bộ trong nhà. Em có nhận được thư của chị em? Nguyệt Mỹ nói. Cũng kể sơ qua tình hình bên ấy, chị còn nói giận đứt trong tình cảm giữa anh chị khó lòng hàn gắn. Sao đến mức độ nghiêm trọng với anh? Trong lá thư gần đây, Nguyệt Tình đã nói đến cuộc chia tay sẽ diễn ra mà nàng không muốn tí nào. Giờ trong chuyện này tất cả do tôi quyết định. Tôi hiểu đấy chỉ là tránh nói trực diện về một sự thật đau lòng. Vết giận đứt trong quan hệ tình cảm giữa chúng tôi đã ngày càng lớn, khó có thể hàn gắn. Lỗi tại ai? Tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nàng. Không chung tình ư? Không hẳn như vậy. Tôi đã không làm gì để an ủi, nâng giấc cho nàng. Tôi sống có phần khô khan và vị kỷ, vượt qua ngưỡng sống của một con người bình thường. Vậy thì sự ràng buộc chỉ là làm khổ nhau thêm. Anh cũng có lỗi em ạ. Tôi nói với Nguyệt Mỹ. Chị em là người tốt, hết lòng vì chồng con. Có lẽ anh chị phải chịu đựng nhau như vậy đủ rồi. Đã đến lúc cần giải thoát cho nhau chăng? Tôi chợt thấy khóe mắt Nguyệt Mỹ có giọt lệ nhỏ lăn ra. Lúc đó cô không đứng về phía chị gái hay đứng về phía tôi. Đứng giữa, Nguyệt Mỹ cũng rất đau lòng. Phòng giáo vụ thông báo, đầu giờ chiều nay có một đoàn dân biểu tới trường để nghe ý kiến cử tri. Trong đoàn có ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện nói chuyện về tình hình quốc gia và quốc tế. Ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Đinh Văn Đệ, người tầm thước, trắng trẻo có nụ cười tươi tắn, chạc 50 tuổi. Tôi đã được biết sơ sơ về lý lịch ông Nghị này. 30 tuổi là trung tá, tránh văn phòng tổng tham mưu trưởng. 40 tuổi tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức, kiêm thị trưởng Đà Lạt. Sau tỉnh trưởng Bình Thuận, rồi năm 1967 ông ứng cử nghị sĩ, giữ chức phó chủ tịch Hạ viện. Sau lại tự hạ cấp bằng cách đi vận động hành lang để được làm chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện. Một lý lịch như thế trong xã hội miền Nam Việt Nam là sáng giá. Tôi còn chú ý tới một khía cạnh liên quan đến hoạt động khoa học thuần túy của ông. Không hiểu vì lý do gì ông được Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ trao bằng viện sĩ danh dự về vũ khí. Đi theo ông có 4 nghị sĩ nữa, ai vẻ mặt cũng đăm chiêu, có lẽ họ đang suy nghĩ cho quốc gia đại sự. Một giáo sư ngồi cạnh nói nhỏ vào tai tôi. Lũ nghị gặt đêm à? Tôi chỉ cười mỉm gật đầu. Trước hết là tiết mục đối thoại trực tiếp. Ông hiệu trưởng mấy lần rắn, có cử tri nào thắc mắc, hỏi gì dân biểu thì cứ mạnh dạn. Cả hội trường im lặng, có lẽ nhiều người còn ngại bày tỏ chính kiến. Thời buổi mật vụ nhiều như ruồi, thường trà trộn trong sinh viên, nhân viên nhà trường. Nhỡ lời, không phải đầu cũng phải tai. Giờ ông hiệu trưởng chỉ đúng vào vị trí vị giáo sư ngồi cạnh tôi đề nghị thay mặt anh em cho ý kiến. Vị giáo sư đứng lên, nói mỗi câu ngắn gọn, không ra đối thoại cũng không phải câu hỏi. Vật giá leo thang, lương thấp, sống sao đây? Một ông nghị được giới thiệu vốn là thương gia, trả lời cũng bằng một dẫn chứng khá ngắn gọn. Cách đây một tuần, tôi có chất vấn Tổng thống câu tương tự như vị vừa nói, thì được Tổng thống trả lời. Lệnh cấm dầu của Ả Rập ban hành vào mùa thu năm 1973 đã khiến lạm phát tăng vọt lên 50%. Nạn lạm phát cùng với sự giảm thiểu viện trợ của Hoa Kỳ đã khiến cho nền kinh tế gần như khủng hoảng. Bên cạnh đó, theo tin tức tình báo thì từ cuối 1973, Bắc Việt tăng cường xâm nhập đã có tới 13 sư đoàn. Tình hình quốc gia lâm nguy như vậy, xin quý vị đừng chất vấn về đời sống khó khăn mà nên hỏi sắp mất nước đến nơi rồi, phải làm gì? Mọi người nhìn nhau, dù có ai vỗ tay khơi mào, cả hội trường bỗng vỗ tay đào đào, vỗ tay vì Tổng thống nói sắp mất nước đến nơi rồi, xem ra quốc sự đang lâm nguy ra ngoài tầm kiểm soát. Chờ đợi đến 10 phút, không ai có ý kiến gì khác, ông hiệu trưởng quay sang ông đệ nói. Vậy không còn cử tri nào có thắc mắc, kiến nghị, giờ xin ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện có bài diễn thuyết. Cũng nói qua để quý vị trong hội trường biết, ông Chủ tịch đây vừa cùng một phái đoàn của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sang Hoa Kỳ được đích thân Tổng thống Gerald Ford tiếp. Xin mời ông. Ông Đinh Văn Đệ nhanh nhẹn bước lên bục nói, hóa ra ông là người hùng biện, giọng khúc chết lưu loát. Ông điểm qua tình hình thế giới, trong nước và phân tích kỹ hậu quả của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ làm cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yếu đi, trên chiến trường đang bị Việt Cộng lấn át. Lối thoát duy nhất hiện nay là thuyết phục Hoa Kỳ tăng ngân khoản viện trợ. Thưa quý vị, ông nói tiếp, đúng như vị giáo sư hiệu trưởng vừa nói, tôi cũng hân hạnh trong phái đoàn được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ủy thác sang Hoa Kỳ thuyết phục tân Tổng thống Gerald Ford tăng cường viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Đoàn gồm có các chuyên gia, cố vấn của Tổng thống, ông Phó Chủ tịch Hạ viện, ông Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và tôi. Có lẽ tôi từng được Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ trao bằng viện sĩ danh dự, nên đoàn trao cho tôi vinh dự được là phát ngôn viên chính khi tiếp xúc với phía Hoa Kỳ. Giờ đón đoàn có nhân vật quen thuộc với chính giới Sài Gòn chúng ta những năm khi cuộc chiến tranh cục bộ bắt đầu và kết thúc bằng Việt Nam hóa chiến tranh, Đại tướng Westmoreland. Vừa gặp, ông ấy đã nói ngay. Vụ Watergate đã phá hỏng tất cả ý đồ trước đây của chúng ta. Ông Nixon, người ủng hộ các vị hết lòng phải từ chức, và nay Quốc hội vừa ra một đạo luật trói tay Tổng thống trong việc chi viện quân sự ra ngoài biên giới quốc gia. Tuy tân Tổng thống không xa lạ gì giới chức Sài Gòn, các vị cũng phải có cách nói thế nào để ông ủng hộ một khoản viện trợ đáng giá, chứ không phải quá ít ỏi. Chắc hẳn qua phương tiện truyền thông quý vị đã biết, ngày 9 tháng 8 năm 1973, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức vì bê bối Watergate. Ngay sau đó, tân Tổng thống Gerald Ford đã có một lá thư trấn an đến Tổng thống của chúng ta, nội dung như sau. Tôi tưởng không cần phải viết rõ để thông báo tới ngài rằng một trong những nét chính của chính sách Hoa Kỳ là tính liên tục trong chính sách ngoại giao từ Tổng thống này qua Tổng thống khác. Hơn bao giờ hết, điều này hoàn toàn đúng vào lúc hiện tại. Những lời cam kết của Hoa Kỳ khi trước vẫn được Hoa Kỳ giữ đúng vào lúc này dưới chính phủ của tôi. Lá thư đã được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trong giao ban chính phủ và đọc ở lưỡng viện để củng cố niềm tin của mọi người rằng trong lúc quốc gia lâm nguy, bạn đồng minh lớn Hoa Kỳ không bỏ rơi chúng ta. Đấy là lá thư ngoại giao. Đoàn chúng tôi sang Hoa Kỳ lần này được giao trọng trách cột chặt lời cam kết ấy với những việc làm cụ thể cấp thời của Hoa Kỳ tới Việt Nam. Vậy thì chọn cách nào đây để thuyết phục ông ta? Chúng tôi bàn rất kỹ, cuối cùng khi gặp Tổng thống Ford, tôi chọn thuyết phục theo cái cách của nhà quân sự, tránh dùng những từ hoa mỹ ngoại giao mà đi thẳng vào vấn đề, nói rõ một phần thực trạng của quân đội. Nếu không có sự chi viện khẩn cấp của Hoa Kỳ thì sẽ có nguy cơ bị cộng sản thôn tính. Tôi nêu cả dẫn chứng về một bức ảnh đã được đăng trên nhiều tờ báo phương Tây trong một cuộc rút chạy. Một người lính Sài Gòn đã bám cả vào càng trực thăng, một sự thật chân trội nhưng có sức thuyết phục. Quan sát nét mặt của Tổng thống, tôi đã nhận ra những sự đồng cảm của tình huynh đệ đã bao năm vào sinh ra tử với nhau. Kết thúc cuộc gặp, Tổng thống Gerald Ford bắt chặt tay tôi và các thành viên trong đoàn, hứa sẽ cử ngay một viên tướng có kinh nghiệm và tài giỏi sang Sài Gòn để nắm tình hình và sẽ có quyết định cụ thể sau. Thưa quý vị, đoàn chúng tôi ra về, hiểu rằng đây là thắng lợi bước đầu và rất quan trọng. Trong thời gian gần đây, kể từ sau vụ Watergate, sự ra đi của Tổng thống Diều Hâu Richard Nixon cùng những thắng lợi dồn dập to lớn của quân dân ta trên chiến trường, tôi có linh cảm trước đội Sài Gòn sắp sụp đổ, ngày toàn thắng đã đến gần rồi. Quân đội Sài Gòn tỏ ra yếu kém ngay cả khi có quân đội đồng minh đứng cạnh và có hỏa lực phi pháo Mỹ yểm trợ tối đa. Nay càng rệu rã khi không còn sự sát cánh của lục quân Mỹ và đồng minh. Bên cạnh đó, hầu bao viện trợ của Mỹ cũng đang thắt lại. Hôm đến nhà Jason Cass, tôi gặp thiếu tá John Murray, tùy viên quân lực Hoa Kỳ, DAO. Trong cuộc tranh luận với chủ nhà về khoản viện trợ của Hoa Kỳ là bao nhiêu cho đủ, Murray đã nói ra điều này. Nếu viện trợ hàng năm ở mức 1,4 tỷ Mỹ Kim mới giữ được cả 4 vùng chiến thuật, nếu là 1,1 tỷ Mỹ Kim không giữ được vùng 1, nếu chỉ có được 900 triệu Mỹ Kim quên đi cả vùng 1 và vùng 2, 710 triệu Mỹ Kim thì còn giữ được một số vùng đông dân cư, còn 600 triệu Mỹ Kim thì may ra giữ được Sài Gòn và miền Tây. Vào tháng 8 năm 1973, hai nghị sĩ Hoa Kỳ Frank Church và Clifford Case đã đệ trình một dự luật trước Thượng viện cấm tất cả mọi hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Đông Dương nếu không được sự thỏa thuận của Quốc hội. Dự thảo này đã được thông qua vào tháng 12 năm 1973. Như vậy, đạo luật Case-Church được ban hành thì bất kỳ một tổng thống nào muốn can thiệp vào Đông Dương bằng quân sự, chẳng hạn như ra lệnh cho B-52 oanh tạc, đều phải xin phép Quốc hội. Và Quốc hội năm tới hoàn toàn do Đảng Dân Chủ nắm, và đa số đảng viên Đảng Dân Chủ thì chống lại việc Đảng Cộng Hòa ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, dù muốn trợ giúp cho Nam Việt Nam, Gerald Ford cũng khó lòng mà đạt được thỏa thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Việc Ford trấn an Thiệu bằng tính liên tục trong chính sách cũng chỉ là cách nói xã giao hình thức. Bằng chứng là giữa tháng 8 năm 1973, đạo luật cuối cùng của Tổng thống Nixon viện trợ cho chế độ Sài Gòn 1,1 tỷ đô la, sau đó Quốc hội biểu quyết chỉ thông qua khoản viện trợ 700 triệu đô la. Cuối cùng, vì nhiều chính sách khác biệt của Bộ Quốc phòng Mỹ, mới đến tay chính quyền ngụy Sài Gòn chỉ còn 400 triệu đô la, muối bỏ bể. Chuyện thương thuyết của ông Nghị, Đinh Văn Đệ chỉ để thương thuyết, khó mà có một sự ủng hộ cụ thể, thiết thực nào của Tổng thống, hãy chờ xem. Chương 9. Viện trợ Lý Hành Quân. Đầu năm 1975, một sự kiện chấn động giới quân nhân Sài Gòn. Phước Long thất thủ, tôi thì ngầm hiểu đây là bài thuốc thử của ta về khả năng tác chiến của quân ngụy cùng phản ứng của Mỹ trước khi tung những đòn chiến lược tiếp theo. Phước Long ở phía đông bắc Sài Gòn, sát biên giới Campuchia, là một trong những tỉnh được thành lập dưới triều Tổng thống họ Ngô, nơi chuyển tiếp của địa hình cao nguyên cuối dãy Trường Sơn xuống đồng bằng miền Nam. Tỉnh này núi không cao, rừng không rậm, cư dân hầu hết người thiểu số. Phước Long và Bình Long đều thuộc lãnh thổ quản lý của quân đoàn 3, quân khu 3 do Trung tướng Dư Quốc Đống làm tư lệnh. Có thời kỳ, Trung tướng Lê Nguyên Khang làm tư lệnh quân đoàn này. Năm 1974, anh ta đã đổi sang làm phụ tá hành quân của Tổng tham mưu trưởng, rõ ràng bị thất sủng. Tôi tìm cách gặp anh ta, trong điện thoại anh bảo, mời giáo sư sang chơi, tôi đang rảnh việc. Khi tôi đến, thấy có một viên đại tá còn khá trẻ, đầu trải rẽ ngôi bóng mượt đang ở đấy. Lê Nguyên Khang giới thiệu, đại tá Phạm Ba Hoa, trợ lý hành quân của Tổng tham mưu trưởng, đại tướng Cao Văn Viên. Tôi tỏ ý không hiểu, hai chức danh phụ tá và trợ lý đều của Tổng tham mưu trưởng cả, có gì khác nhau đâu. Phạm Bá Hoa nhún nhận trả lời ngay. Trong quân đội, có những chức danh thoạt nghe có vẻ giống nhau, song lại rất khác nhau. Trung tướng đây bậc thầy tôi, chỗ của ông là đứng bên cạnh đại tướng Tổng tham mưu trưởng, quyết định những việc hệ trọng của quân cơ, còn tôi người giúp việc cho hai vị thôi. Đại tá nói vậy cho phải phép, Lê Nguyên Khang cười nhạt nói. Thực ra lâu nay, ngay Tổng tham mưu trưởng cũng đâu có nhiều việc. Việc hệ trọng nhất điều binh khiển tướng lại do Tổng thống quyết hết. Bởi thế nên, ý tới đại tướng Cao Văn Viên đến nhậm sở. Tôi nói vậy có đúng không đại tá? Cũng có chuyện ấy. Phạm Bá Hoa nhìn Khang gật đầu, cười nở miệng. Nhưng chuyện mất Phước Long vừa rồi thì chính tư lệnh Dư Quốc Đống, cánh tay mặt của Tổng thống, cũng không hài lòng với cái cách điều binh khiển tướng của Tổng thống. Tôi cũng có nghe phong thanh chuyện ấy. Khang nói. Đang giờ câu chuyện ban nãy, đại tá nói tiếp đi. Xin lỗi giáo sư, Hoa nhìn tôi nói. Chuyện nhà binh toàn phi pháo, chết trong ngán lắm, không biết có làm mất thì giờ của giáo sư không? Tôi bảo anh ta là công việc giảng dạy, nghiên cứu đến mụ mẫm đầu óc, nay được đổi món thế này là rất thú vị. Xin cứ nói nếu không có gì bí mật quân sự. Thua rồi, mọi con bài đều lật ngửa cả, còn bí mật cái mẹ gì nữa. Lưu Nguyên Khang còn có vẻ cay cú. Chuyện là thế này, Phạm Bá Hòa tiếp lời. Ngày 24 tháng 12 năm 1974, có chuyến 9 lúc 47 chở toán chuyên viên từ Sài Gòn lên phi trường Phước Long để sửa chiếc phi cơ vận tải C-130 bị hư. Vừa sửa xong, chiếc cần cầu bay đó đã bị pháo phòng không của cộng quân bắn hạ. Các phi tuần khu trục phản lực A-37 được điều lên từ sư 4 không quân ở Cần Thơ cũng bị bắn nát. Sau này thiếu tá phi công Trần Quốc Tuấn nói với tôi rằng: em chưa bao giờ gặp hỏa lực phòng không dày đặc như thế bố trí xung quanh tỉnh lỵ Phước Long. Sang ngày đầu năm nay, cộng quân lại pháo kích mạnh ở căn cứ không quân Biên Hòa, ngăn những khu trục của sư đoàn 3 yểm trợ Phước Long. Đang tình hình hết sức nguy hiểm cho lực lượng phòng trú ở Phước Long thì nổ ra mối bất hòa giữa Tư lệnh Đống và Tổng thống Thiệu trong phiên họp tại phủ Tổng thống. Trung tướng Đống xin lực lượng tổng chủ bị cứu viện ngay nhưng không được chấp thuận. Xin lực lượng này dưới quyền điều động của Tổng tham mưu trưởng gồm Sư Dù, Sư Thủy quân Lục Chiến, Liên đoàn 81, Liên đoàn 81 Biệt động Dù và Liên đoàn 7 Biệt động Quân. Tổng tham mưu trưởng lúc nào cũng theo dõi, thấu hiểu tình hình quân sự khắp nơi trên lãnh thổ, nhưng cũng không được hỏi ý kiến. Tổng thống phớt hết, theo lời Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận thì Trung tướng Đống tỏ ý bức xúc, xin từ chức ngay trong cuộc họp nhưng không được Tổng thống chấp thuận. Tôi thấy tướng Đống như vậy là làm mình làm bậy, có thêm quân thì tiếp tục làm tư lệnh, không thì xin nghỉ, trong khi Phước Long đang nguy ngập. Xin nói với Trung tướng và giáo sư, tôi vốn rất kính trọng sự khẳng khái của tướng Đống từ hồi ông chuẩn tướng, thành viên trong hội đồng kỷ luật đặc biệt năm 1966 tại Bộ Tổng tham mưu, để giải quyết việc năm tướng gây ra khủng hoảng ở miền Trung. Chuẩn tướng lúc đó đã dõng dạc nói là mình bỏ phiếu trắng, có nghĩa riêng ông không chống lại Trung tướng Nguyễn Chánh Thi. Lý do ông trình bày vì ông kính trọng Trung tướng Thi, một bậc thầy của ông. Đồng thời ông cũng xin hội đồng quyết định chức tư lệnh nhảy dù của ông. Nay ông từ chức trong lúc Phước Long nguy ngập, không đúng với tính cách của ông, một tướng nhảy dù can đảm. Thế rồi đến khi Tổng thống nhận bộ lời yêu cầu của tướng Đống thì đã quá chậm. Liên đoàn 81 biệt động dù, một đơn vị rất tinh nhuệ, đến ứng cứu khi tỉnh lỵ sắp thất thủ. Lính biệt cách dù chỉ còn cách băng rừng tháo chạy vì phải đương đầu với hai sư đoàn tinh nhuệ của cộng quân. Lại còn chuyện buồn này nữa, sau khi đã mất Phước Long, Trung tướng Đồng Văn Khuyên mời tất cả các đơn vị trưởng trong phạm vi quân trấn Sài Gòn và vùng phụ cận đến câu lạc bộ của Tổng tham mưu để nghe ông tóm tắt diễn biến chiến sự. Cuối cùng ông kết luận một câu thế này: quý vị ạ, mất Phước Long lại là điều may, giảm đi cái ung nhọt trên cơ thể, vì với khả năng không vận hiện nay mà chiến trường Phước Long cần đến thì Bộ Tổng tham mưu không thể thỏa mãn nổi. Ông vừa nói xong, mọi người ồ lên kinh ngạc. Chính tôi cũng thấy Trung tướng Khuyên đã không có chuẩn bị trước cho buổi cuộc họp này, đã nói một câu làm đau lòng những chiến sĩ trú phòng cũng như tiếp viện Phước Long còn sống sót và làm tổn thương vong linh những người đã ngã xuống. Sau Tổng thống cử Trung tướng Nguyễn Văn Toàn thay Trung tướng Du Quốc Đống, tư lệnh quân đoàn 3, tôi thấy cũng không trúng. Cuối năm 1974, Trung tướng Toàn đã bàn giao chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 cho Trung tướng Phạm Văn Phú vì theo Phó Tổng thống Trần Văn Hương, tướng Toàn đã bị tố cáo tham nhũng. Trước đó khi giữ chức tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh đồn trú tại Quảng Ngãi, tướng Toàn đã bị báo chí khui ra nhiều bê bối trong đời tư. Hình như Tổng thống quá ưu ái đến vị này. Binh bị giảm sút, người chỉ huy lại bất tài, vụ lợi thế thì sao không thất bại. Trung tướng có nhớ bản kế hoạch tái phối binh lực? Phạm Bá Hòa nói, do Đại tướng Cao Văn Viên đệ trình hồi tháng 1 năm 1974 nhưng bị Tổng thống gạt qua một bên không? Sao không nhớ? Chính tôi và đại tướng đã bàn nhau soạn bản kế hoạch này, Lê Nguyên Khang nói. Dưới kết luận mới đây của Tổng thống về việc co cụm thu hẹp vùng lãnh thổ cho tương xứng với sự cắt viện trợ của Hoa Kỳ cũng là nhắc lại những nét chính trong bản kế hoạch đó. Ai cũng thấy đối phương muốn mở trong nay mai cuộc chiến tranh tổng lực để quyết định nhanh chiến cuộc, nhưng chỉ còn e ngại phản ứng của phía đồng minh Hoa Kỳ mà thôi. Tình hình xấu đi quá rõ, Phạm Bá Hòa hỏi. Trung tướng đâu có ý định... Không để Hoa nói hết câu, Khang hất đàm. Tất nhiên. đêm khuya, tôi dán tai vào cái radio nhỏ, bản tin cuối cùng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân ta đã đồng loạt tấn công Buôn Ma Thuột và ngày 11 tháng 3 thị xã này thất thủ. Ngày 12 tháng 3, lực lượng của quân đoàn 2 ngụy cùng các trung đoàn của sư đoàn 23, liên đoàn 21 biệt động cùng bộ phận còn lại của trung đoàn 53 với sự yểm trợ của sư đoàn 6 không quân phản kích nhằm tái chiến Buôn Ma Thuột. Nhưng đã bị quân ta đánh áp đảo, địch bị cầm chân trên đường 14. Sáng 14 tháng 3 tại Cam Ranh, Tổng thống Thiệu ra lệnh Trung tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2, Quân đoàn 2 tùy nghi di tản, rút các lực lượng khỏi Tây Nguyên. Quân ngụy Sài Gòn bị quân ta truy kích dọc đường số 7 và đang tan rã. Huế thất thủ, tiếp đến Đà Nẵng, đầu tháng 4 lần lượt các thành phố biển miền Trung được giải phóng. Ngày 25 tháng 4, qua ông Hai Chuối, người liên lạc, tôi nhận được một tài liệu gồm hai tờ in Ronell. Thông chi số 10 trên TT ngày 22 tháng 4 năm 1975 của Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, đây cũng là văn bản đầu tiên của cấp cao nhất đến được tay tôi kể từ ngày về nước. 1. Do những thắng lợi dồn dập của ta và trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của ngụy quyền Sài Gòn, Đế quốc Mỹ đã ép Thiệu từ chức hòng tìm biện pháp ngăn chặn tổng công kích, tổng khởi nghĩa của ta, làm lạc hướng đấu tranh của quân chúng, mong tránh khỏi thất bại hoàn toàn của chúng. Việc Thiệu từ chức hướng lên tay trong tình hình hiện nay càng làm tinh thần ngụy quân ngụy quyền sụp đổ nhanh, nội bộ chúng càng mâu thuẫn phân hóa sâu sắc, càng có lợi cho ta tổng tấn công nổi dậy và giành thắng lợi nhanh chóng ở thành thị và nông thôn. Vì vậy các cấp bộ đảng và toàn thể quân nhân ta cần phải nắm vững mục tiêu đánh đổ toàn bộ chính quyền địch, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, quyết đẩy mạnh cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa và quyết giành toàn thắng, đả phá mọi tư tưởng chờ đợi, chập chờn do dự. 2. Các cấp các ngành đều phải tập trung đẩy mạnh tấn công nổi dậy, đồng thời tiếp quản xây dựng tốt vùng giải phóng và phát triển các lực lượng cách mạng, phải hết sức tranh thủ thời cơ và thời gian thuận lợi hiện nay để giành toàn thắng, không được một chút nào do dự, chần chừ dù là kẻ địch có đưa ra bất cứ đề nghị thương lượng nhân nhượng nào. Phải khẩn trương thực hiện các kế hoạch tổng tấn công quân sự thật kiên quyết, triệt để, tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch và chiếm lĩnh các mục tiêu quy định. Thẳng tay phát động nhân dân nổi dậy giành chính quyền, nhanh chóng tháo gỡ hàng loạt đồn bốt giải phóng nông thôn, nhanh chóng diệt ác phá kềm, mở rộng quyền làm chủ, đưa lên phong trào khởi nghĩa để phối hợp với tấn công quân sự giành giải phóng các thành thị. Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động binh lính và nhân viên ngụy quyền, nhân thời cơ này làm tan rã lớn ngụy quân ngụy quyền. 3. Tiếp theo việc Thiệu từ chức sẽ còn có những thay đổi khác trong bọn cầm đầu ngụy quân ngụy quyền. Các cấp cần theo dõi sát các diễn biến này để liên tục tranh thủ những thời cơ cụ thể mà đẩy mạnh tấn công nổi dậy và kịp thời tấn công binh vận thật sắc bén, giành thắng lợi mau lẹ và to lớn hơn nữa. 4. Ở Sài Gòn và các thành phố phải kịp thời ngăn chặn và đối phó với mọi âm mưu tuyên truyền lừa mị của Mỹ ngụy, đừng để quân chúng lạc hướng tranh đấu trong lúc này. Phải nhân cơ hội này mà đưa quần chúng nổi dậy dùng bạo lực chính trị và vũ trang kết hợp với binh tề vận mà diệt ác trừ gian, giành quyền làm chủ ở cơ sở. Phải dựa vào sức đấu tranh cách mạng của quần chúng cơ bản mà lôi kéo quần chúng tiểu tư sản và trí thức tiến bộ đi theo con đường cách mạng, đừng để cho lực lượng trung gian lưng chừng giáo dắt ảo tưởng hòa bình thương lượng trong quần chúng, kéo quần chúng đi lạc hướng đấu tranh cách mạng, lệch con đường tấn công nổi dậy giành toàn thắng. Sau việc Thiệu từ chức, thái độ của quần chúng, của nhân viên chính quyền và binh lính địch, của các phe phái chính trị tiến bộ và phản động thế nào cần báo ngay về KBN, bí danh của Trung ương Cục. Tôi đọc xong, ghi nhớ và đốt tài liệu này đi. 10 năm, cuộc chiến sắp kết thúc. Sài Gòn những ngày giữa tháng 4 năm 1975 có cái gì đó giống như Hà Nội giữa tháng 4 năm 1955. Những người trong giới cầm quyền và người thân của họ đang trong tâm trạng cực kỳ hoang mang hốt hoảng, chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn. Tôi bỗng nhớ đến ông chú vợ, cựu thủ tướng Phan Huy Quát. Ông đã hết thời từ lâu, dù sao tôi cũng hàm ơn vợ chồng ông đã giúp Nguyệt Tình và tôi khi vừa đặt chân đến sinh sống ở thành phố này 20 năm về trước. Tôi đến, cả nhà ông đang rối bời giữa đi và ở. Lý do duy nhất níu chân ông lại là đã già rồi, chẳng còn sống được mấy nả nữa, muốn được gửi thân xác tại quê nhà. Nhưng vợ và các con ông thì nhất quyết ra đi, không đội chung trời với cộng sản. Ông hỏi ý kiến tôi, tất nhiên tôi nói nhỏ vào tai ông nên ở lại. Ông vẫn dùng rằng bảo con chờ tin của cậu cháu trung tá biệt động, nếu việc di tản bằng C-130 thuận lợi thì đi sang một nước nào đấy rồi tính sau. Được một lúc có điện thoại, ông nghe mồ hôi vã trên trán, bỏ máy xuống quay ra tờ dài thườn thượt, nói với cả nhà. Không ổn rồi. Lúc 4 giờ sáng, Cộng quân đã pháo kích vào phi trường Tân Sơn Nhất, làm chơi C-130 của không lực Hoa Kỳ bị trúng đạn. Đúng vào lúc sắp sửa cất cánh, hai binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị trúng đạn tử vong. Sau cuộc pháo kích này, kế hoạch di tản bằng C-130 bị hủy hoàn toàn vì phi trường hư hại nặng. Hiện có vài nghìn người Việt và hàng trăm người Mỹ đang bị kẹt lại sân bay. Chỉ còn cách di tản bằng trực thăng tại tòa đại sứ, ở đó cũng đang rất hỗn loạn, người ngoài không thể lọt vào được. Đi Cần Thơ, bà vợ ông nói. Di tản bằng đường thủy ra đệ nhất hạm đội với gia đình Nghiêm Văn Phú, ngay bây giờ kéo không kịp. Tôi vội vã chia tay ông bà, ra về với tâm trạng xốn xang khó tả. Quân giải phóng đã áp sát các cửa ngõ Sài Gòn. Thế rồi sau đó chừng một giờ, tôi được tin xe chở gia đình ông Phan Huy Quát mới đi được một chặng ngắn khỏi thành phố đã bị quân ta chặn lại, không một ai trong nhà trốn thoát. Tôi nhận được chỉ thị khẩn từ ông Hai Tân. Trung ương muốn biết trong tình hình ngụy quyền Sài Gòn sắp bị sụp đổ, Mỹ có quay trở lại hay không, cần trả lời ngay. Để có ngay được câu trả lời chuẩn xác theo chỉ thị của cấp trên trong thời khắc gấp gáp, nước sôi lửa bỏng này là điều khó, cực khó. Tôi nghĩ đến hai người, Jason Cass và Nghiêm Văn Phú. Tôi gọi điện cho Jason, chỉ nghe tiếng u, đường dây đã bị cắt. Nhà Nghiêm Văn Phú cũng không có tín hiệu phản hồi, phải đến Jason trước. Từ chiều qua khi quân giải phóng áp sát các cửa ngõ vào thành phố, sự hỗn loạn không kiểm soát đã diễn ra ở nhiều nơi trong nội ô. Các tuyến xe buýt hầu như đã tê liệt, ngoài đường cũng chẳng còn bóng dáng chiếc xe lam, xích lô hay xe ôm nào. Nhà cửa hai người khá xa nơi tôi ở, tôi kéo chiếc xe đạp vẫn thường dùng đến trường khỏi gầm cầu thang chung cư ra lề đường. Vừa ngồi lên xe đạp mạnh thì nghe rẹt, quần đạp sau đó nhẹ tênh, xe chẳng hề nhúc nhích, cái líp xe đã tuột cá. Tôi quăng nó vào gốc cây, quốc bộ là thượng sách, và cứ cắm cúi dài bước trên hè phố, mấy lần suýt đụng người đi ngược chiều, họ cũng vội vã chẳng kém. Có khi vượt qua đường, tôi đều phải nhấp nhổm dừng hồi lâu để chọn thời cơ tốt được sang bên kia, vì lúc này xe nào cũng rú ga chạy như điên. Có khi còn gặp cả đoàn xe nhà binh rầm rầm qua như trận cuồng phong, trên thùng lố nhố đầu súng, đầu mũ sắt. Dẫu vậy, tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng đùng đoàn không ngớt từ ngoài ô vọng về. Có lẽ tuyến phòng thủ cuối cùng của quân ngụy Sài Gòn ở Xuân Lộc đã sắp bị chọc thủng rồi. Tôi vừa định quay đi thì cánh cổng quọt kẹt, một cái đầu ló ra. Tôi lại gần, một người đàn bà đứng tuổi, tóc mũi tiêu đang bên trong, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt. Tôi hỏi: Thưa, tôi muốn gặp đại tá Jason Cass. Cuối năm ngoái anh ta đã được thăng từ trung tá lên đại tá. Cả nhà ông bà chiều qua đã vô phi trường Tân Sơn Nhất di tản rồi. Nói xong, bà ta đóng sập cánh cổng. Tôi lắc đầu quay ra, giờ mới biết lưng áo mình đẫm mồ hôi và cũng cảm nhận được sự mệt bã bời của cuộc chạy bộ ngót 10 cây số vừa nãy. Tôi lo ngại phải cuốc tiếp hơn 10 cây số nữa đến nhà Nghiêm Văn Phú lúc này, không biết có còn đủ sức không. Rồi tự nhủ, mệt mấy cũng phải cố. Tôi vừa bước được một đoạn chưa ra khỏi khuôn viên nhà Jason, chợt nghe tiếng nghiến ở cổng sắt phía sau, bản năng làm tôi quay đầu nhìn lại. Người đàn bà tóc mũi tiêu ban nãy lại thò đầu ra gọi với theo: Giờ không có xe buýt, xe lam đâu ông ơi, đây sẵn cái xe quốc, ông cần thì lấy mà đi. Mừng quá, tôi chạy lại, người đàn bà mở rộng cổng cho tôi lọt vào. Cái xe đạp quốc đang dựa vào hàng rào cây ô rô phía trong sân. Đại tá sáng nào cũng thể thao vài vòng quanh phố cho khỏe người. Lúc loạn lạc này ông cứ xài nó tự nhiên cho được việc của mình. Tôi gật đầu cảm ơn bà và lập cập dắt xe ra khỏi cổng, nhảy ngay lên yên xe đạp dấn. Xe hơi cao phải nghiến hết chân, song rất nhẹ, xích líp giòn tanh tách. Bỗng chốc tôi trở thành một cô rua thực sự lao vun vút trên đường. Nếu không có người đàn bà tốt bụng kia giúp cho thì không biết đến bao giờ tôi mới đến được nhà Nghiêm Xuân Phú ở Tân Cảng, trong khu biệt thự dành cho sĩ quan hải quân cao cấp. Tôi đến nhà Nghiêm Văn Phú đúng lúc vợ chồng anh bàn tính thu xếp mang đi những thứ gọn nhẹ đáng giá nhất. Có lẽ em sẽ sang Pháp với chị em, Nguyệt Mỹ nói với tôi. Nhưng anh Phú thì thích sang Mỹ hơn. Bộ mặt Phú bợt bạc, nói độ nửa giờ nữa phải xuống ngay giang đoàn xung phong Mạn Cần Thơ, còn vợ con anh sẵn sàng khi có xe đón là lên được ngay. Tôi hỏi Phú: Tình hình nguy cấp thế này, sao không cầu cứu không lực Hoa Kỳ yểm trợ? Đã gọi ra đệ nhất hạm đội cho đô đốc Neo gây lơ rồi, nhưng máy không bắt được, bận liên tục anh ạ. Gọi lại xem, biết đâu gặp. Phú bật máy bộ đàm, bỗng có tín hiệu, tiếng của người ở đầu dây bên kia. Tôi đứng bên cạnh Phú nghe được khá rõ. Phú gào vào bộ đàm: "Đô đốc có biện pháp gì yểm trợ khẩn cấp chứ? Chúng tôi không thể tự thủ mãi được, sắp bại trận cả rồi." "Hết cách rồi." Tiếng gây lơ, một chất giọng Hoa Kỳ không thanh thoát mà trầm đục, không giấu nổi nỗi thất vọng, chán nản. "Ông Thiệu, ông Kỳ cũng yêu cầu như phó đề đốc, nhưng Tổng thống Gerald đã từ chối. Giờ chỉ còn chiến dịch di tản bằng phi cơ C-130 tới phi trường Tân Sơn Nhất đưa người Mỹ rời khỏi Việt Nam thôi." Phú buông máy, nhìn tôi nhún vai lắc đầu. Tôi nói ngay với anh ta: "Đằng nào cũng thua, tử tù không giải quyết được vấn đề gì, chỉ thêm đổ máu cho cả hai bia." Phú nhìn tôi không biểu thị sự phản đối lời tôi vừa nói. "Anh vẫn còn binh quyền nên ra lệnh cho thuộc cấp." Tôi nói tiếp: "Án binh bất động, không đụng độ khi VC tiến vào Sài Gòn bằng đường thủy." Đôi mày rậm của Phú hơi nhớn lên khi nghe tôi như thể đang ra lệnh vậy. Tôi đọc được thoáng ngạc nhiên và hoài nghi nào đó từ ánh mắt anh ta. Trong giờ phút sinh tử này, tôi quyết định nói thẳng ra điều ấy với anh. Cho dù anh ta có phản đối và lờ mờ hiểu ra về con người thật của tôi thì cũng đã muộn. Nhưng Phú chớp chớp mắt nhìn tôi thay cho một lời đồng tình, còn bảo: "Hiện ở phi trường Tân Sơn Nhất đang rất nhốn nháo, cộng quân có thể pháo kích bất cứ lúc nào, chỉ còn cách di tản theo đường thủy ra đệ nhất hạm đội. Anh có theo gia đình tôi thì hôm nay luôn lại đây." "Tôi có một mình, lại chỉ làm khoa học, tôi thì phó mặc cho số phận." Anh ta chủ động bắt chặt tay tôi, cả hai đều hiểu đây là cái bắt tay cuối cùng và chia tay nhau vội vã. Phú cho xe dép đưa tôi về, cần phải giải ngay một bài toán, chọn cách nào để tin đến ông Hai Tân nhanh nhất. Từ ngày cảm thấy đường dây đơn tuyến của tôi bị động, ông Hoài Tân đã yêu cầu tôi cắt hẳn việc liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc đánh móc. Trước đây gặp tình huống bất đắc chỉ lắm, tôi phải dùng đến cách này. Khi được phép gửi tin qua hộp thư bí mật, theo lẽ thường, người liên lạc có mang báo cáo đến trước chủ Đại Tùng Lâm trên đường 51 đi Vũng Tàu nhanh nhất, cũng sẽ mất nửa ngày. Nếu ngay lúc này đến tầng đại bản doanh bằng ô tô thì chỉ mất khoảng hơn một giờ. Nhưng ông Hoài Tân đã có chỉ thị, chứ có lệnh không được đến. Chạy đua từng giờ từng phút trong thời khắc lịch sử này, dù vi phạm nguyên tắc tôi cũng vẫn làm. Nghĩ vậy, chiếc xe dép vừa ra khỏi cổng nhà Phú, tôi bảo người lái: "Đến chùa Đại Tùng Lâm trên đường 51 đi Vũng Tàu." Viên thượng sĩ tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại: "Giáo sư không về cư xá à?" "Không, đến chùa Đại Tùng Lâm." Tôi nhắc lại. Bỗng xe giảm tốc độ và đánh sang bên đường, từ từ đỗ lại. Viên thượng sĩ quay hẳn người nhìn tôi với bộ mặt nhăn nhó: "Thưa, Sài Gòn cả tuần nay bị vây chặt, có lọt được ra khỏi nội thành mà đi trên cái xe nhà binh thế này, sao tránh khỏi bị Việt Cộng mai phục tra xét?" Vì sốt ruột mà tôi quên bẵng điều sơ đẳng ấy, tôi nghĩ ngay đến giáo sư Võ Bình, người bạn cùng trường có chiếc Peugeot 404, liền vỗ vai cười xòa với viên thượng sĩ bảo: "Ừ phải, về cư xá thôi." Đến nơi, tôi cho chiếc xe dép quay lại và sộc vào căn hộ tầng trệt ở mé con đường đầu hồi của giáo sư Võ Bình. Tôi xích dao lên khi ngó thấy chiếc xe của ông vẫn còn nằm trong gara. Cả tuần, khi chiến sự liên tục và ngày càng nóng ở các cửa ngõ thành phố, trường học nào cũng đều phải đóng cửa. Các giáo sư và nhân viên của trường tôi, trừ một số ít người đã di tản được ra nước ngoài, còn hầu hết đều thu vén của nả, nằm im trong nhà, mặc cho thời cuộc bên ngoài chuyển vần. Tôi bấm chuông một lúc lâu mới thấy chủ nhà mở cửa. Vừa thấy tôi, giáo sư Võ Bình tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Đã lâu quá rồi tôi không lại chơi với bố con ông. "Ồ, giáo sư Ngọc, tôi muốn phiền anh." Tôi nói ngay: "Có việc gấp không thể chậm trễ, muốn mượn anh cái xe trong vòng 3 giờ đồng hồ thôi." Thoáng ngỡ ngàng, giáo sư Võ Bình nhìn tôi, chắc hẳn ông không ngờ lúc này tôi lại có yêu cầu ấy. Rồi ông kéo tay tôi vào nhà bảo: "Thì vào trong này hẵng nói chuyện." "Thật tình tôi có việc gấp, tôi vẫn đứng ở cửa, phiền anh." Giáo sư Võ Bình ngần ngừ giây lát, rồi lấy trong túi quần ra chùm chìa khóa đưa tôi: "Vâng, anh cứ đi." Tôi cảm ơn rồi bước nhanh ra gara. Trên đường 51 nườm nượp xe, hầu hết đều xuôi về mạn biển, hẳn là xe con của các gia đình đi Vũng Tàu di tản. Thu hòa vào dòng xe với tốc độ đều đều, bám đội hình. Trong lòng không khỏi phấp phỏng sợ, nếu xe nào phía trước gặp sự cố thì ùn tắc là cái chắc, không biết bao giờ mới được thông. May mắn làm sao, sau hơn một giờ đồng hồ, tôi đã đến được khu vực chùa Đại Tùng Lâm. Vừa gặp, nét mặt ông Hai Tân lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đến vào lúc này. Rồi tôi kể ngay nội dung cuộc điện đàm giữa Nghiêm Văn Phú với đô đốc Gainer. Nét mặt ông giãn ra, thoáng một nụ cười nở trên môi. Ông choàng người ôm chặt tôi và nhẹ nhàng bảo tôi cần quay trở về thành phố. Sau này khi nước nhà đã thống nhất, theo thời gian dần dần hoạt động của một số điệp viên đơn tuyến được phép tiết lộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi mới vỡ nhẽ. Ít ra là trong thời điểm những ngày diễn ra cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, cấp chỉ huy chiến lược đã nhận được 3 tin tình báo đều khẳng định Mỹ không quay lại cuộc chiến đó. Đó là của ông Phạm Xuân Ẩn, sau này lộ diện thiếu tướng tình báo quân đội ta. Lúc ấy đang trong vỏ bọc trưởng văn phòng tạp chí Times tại Sài Gòn của ông Nghị Đinh Văn Đệ, tôi đã từng gặp tại Đại học Khoa học, cũng là một điệp viên đơn tuyến và tôi. Ông Hai Tân khi gặp lại cũng cho biết tin của tôi đến bộ chỉ huy ở cấp cao nhất 24 giờ chúc cuộc tổng tiến công cuối cùng và đầu não của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi còn biết thêm về câu chuyện xin cầu viện Mỹ mà ông Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Đinh Văn Đệ đã kể công khai hôm đến trường tôi. Thực ra đó chính là một mẹo khá cao cường của người điệp viên này. Khi thằng từng nói về thực trạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng để làm nản lòng chính Tổng thống Gerald Ford, làm ông ta không còn quyết tâm vực dậy chế độ Sài Gòn nữa. Đầu giờ chiều, hôm đó sau khi đã gặp trực tiếp và báo cáo, khẳng định với Hai Tân, Mỹ sẽ không quay trở lại, ngụy quyền Sài Gòn hoàn toàn bị bỏ rơi, tôi quay trở về cư xá, trả xe cho giáo sư Võ Bình. Ông cũng ngạc nhiên, không ngờ tôi lại trả xe sớm thế. Đại học Khoa học Sài Gòn có một phân hiệu đóng tại huyện ngoại thành Thủ Đức. Tôi dự định sẽ sang ở hẳn bên ấy. Sau khi cảm ơn giáo sư Võ Bình về sự giúp đỡ chí tình vừa rồi, tôi vội trở về căn hộ trên tầng 5 của mình để lấy thêm một số tư trang cần thiết. CIA đến nhà. Vậy là trong giờ phút hấp hối của chế độ Sài Gòn, vợ chồng Jason Cass, Vương Mộng Ngọc đã kịp di tản bằng đường không. Vợ chồng Nghiêm Văn Phú cũng đi chót lọt bằng đường thủy. Khi tôi vừa leo lên đến tầng 5 của cư xá thì thấy hai người Mỹ mặc thường phục đang đứng đợi tôi trước cửa nhà. Ông là giáo sư Nguyễn Đình Ngọc, người cao to, mắt xanh, sống mũi gồ, mặc áo kẻ caro hỏi ngay. Tôi gật đầu bảo họ vào nhà, anh ta nói tiếp. Chúng tôi biết ông là điệp viên Việt Cộng, giáo sư chỉ là cái vỏ. Các ông là ai? Tôi hỏi. CIA. Gái mặc áo caro hất hàm, nói gọn lỏn và dở thuốc ra hút. Người bên cạnh vẫn im lặng quan sát tôi. Tôi từng diện kiến đại tá Carver. Tôi sực nhớ tên của trùm CIA Sài Gòn được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của Jason Cass, nói đầy thị uy hắn trước. Đây là sếp chúng tôi, tên mặc áo caro nói. Chế độ Sài Gòn sắp cáo chung rồi. Tôi nói tiếp. Tôi thì chỉ làm khoa học và dạy học, các ông muốn gì ở tôi? Tên mặc áo caro dưới điếu thuốc đang cháy dở và cái gạt tàn mốc meo đã lâu lắm không sử dụng đến, hắn nói. Chúng tôi theo dõi ông đã lâu, nay có đầy đủ chứng cứ, tức rằng tình hình hơi muộn. Đúng, chế độ Sài Gòn sắp cao trùng, nhưng nếu ông cộng tác với chúng tôi thì vẫn có tương lai lâu dài. Thắng lợi của Cộng sản chỉ tạm thời, sớm muộn gì Hoa Kỳ cũng sẽ quay trở lại. Dù chế độ nào, tôi cũng là một giáo sư làm khoa học thuần túy. Tôi cười nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi không theo đảng phái nào. Đúng rồi, tên CIA nhau mắt cười mỉm bảo. Ông chưa đảng viên Cộng sản, nhưng từ lâu đã là một điệp viên lợi hại. Đây, ông xem tấm hình này. Tên Mỹ rút ra tấm ảnh. Tôi đang bái Phật tại chùa Đại Tùng Lâm. Chỉ có vậy, tức là chúng chưa biết gì nhiều về tôi. Tôi đưa trả hắn, cười bảo. Thời này, ai chẳng đi lễ chùa. Nhưng hôm đó bị sớm cắt đuôi, tên mặc áo caro nói. Chắc chắn ông đi gặp thượng cấp. Thôi, tình hình đang rất cấp bách. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đây là các đơn vị giết của tôi. Khi cần, ông cứ liên lệ. Tên thứ hai cũng lặng lặng rút danh thiếp đưa tôi. Cả hai vội vã chuẩn ngay. Từ lâu tôi vẫn linh cảm sẽ có một ngày mình phải đối mặt với CIA. Không ngờ lại đúng vào lúc giao thời này. Nếu chúng gặp sớm hơn, chắc chắn tôi đã bị bắt. Một may mắn ngẫu nhiên. Khi thành phố vừa được quân giải phóng tiếp quản, gặp Hai Tân, việc đầu tiên tôi kể với ông về cuộc tiếp xúc hai tên CIA vào giờ phút chót và nộp ông hai tấm danh thiếp của chúng. Nhiều năm sau, khi tôi đã nghỉ hưu và tham gia vào việc sáng lập trường Đại học Dân lập Thăng Long ở Hà Nội, đảm nhiệm bí thư chi bộ trưởng, hồ sơ đảng viên được chuyển cả về đây, tôi đã được thấy bản xác nhận của ông Hai Tân về sự việc này. Việc CIA chủ động tiếp xúc với một điệp viên phía bên kia hẳn sẽ gây ra bao nghi vấn hệ lụy cho điệp viên đó. Một người trong ngành công an nói đời như Hai Tân biết rất rõ tình thế hệ trọng của sự việc. Song ông đã không ngần ngại đứng ra xác nhận một sự thật như thế, càng cho thấy bản tính trung thực, thẳng thắn cùng sự tự tin rất cao với đồng chí, đồng đội của ông. ở phân hiệu của trường tại Thủ Đức, ngay ngày đầu tôi đã chứng kiến một sự việc bi hùng. Một mũi tấn công của quân ta khi tràn qua khu vực nhà thờ Thủ Đức, bỗng xuất hiện ổ đại liên của địch bố trí trên tháp chuông nhà đạn số xả. Sau ít phút, ổ đại liên đó bị dập tắt. Trước mặt tôi, người chiến sĩ giải phóng còn rất trẻ bị trúng đạn ngã xuống hè đường. Anh được đồng đội đưa về phía sau cấp cứu. Cái mũ cối của anh bị văng ra. Tôi đến nhặt chiếc mũ đó lên. Một lỗ đạn xuyên phía trước và máu của người lính ấy còn thấm đỏ trên mũ. Chương 10. Người thân và đồng đội. Hơn 20 năm về lại Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lúc mới ngoài 20 tuổi, đã bước chân theo dòng người di cư vào Nam với nhiệm vụ đặc biệt của một điệp viên hoạt động đơn tuyến. Đến giờ phút này mà trọn vẹn trở về là một may mắn như một giấc mơ. Vẻ bề ngoài của các phố phường nội ô vẫn của Hà Nội ngày xưa cổ kính trầm mặc. Người đi ngoài đường chủ yếu xe đạp, xích lô, thỉnh thoảng mới gặp chiếc xe Honda từ Sài Gòn hay các tỉnh phía Nam mang ra. Hà Nội nguyên vẹn thời bao cấp, mặt tiền không để mở cửa hàng và người xếp hàng mua gạo thực phẩm chất đốt theo tem phiếu vẫn dài và đều đặn. Bờ hồ Đồng Xuân, Hà Đông, mấy toa tàu điện lan can, thứ tàu điện mà thế giới đã lưu giữ trong bảo tàng. Xe buýt còn ít, ô tô thì chỉ có xe công biển dân sự hoặc biển đỏ quân sự. Trong nhà, mỗi gia đình rất hiếm đồ điện tử như tivi, tủ lạnh, đài cassette, dàn Akai, quạt điện bàn ủi. So với Sài Gòn, Hà Nội đậm nét nghèo, Thanh Khiết vừa trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc chưa xây dựng được gì nhiều và vẫn đang thực thi cung cách cộng sản thời chiến hoàn hảo. Tôi còn cố tình qua cửa Nam thăm lại vườn hoa canh nông dạo nào. Gốc bồ đề, dừa vẫn đứng đấy, tươi tốt trẻ mãi không già. Có biết bao đôi tình nhân đã ngồi dưới vòm tre quả tuyệt tác lai ghép ấy, và chắc hẳn nhiều người trong số họ đều đã đi qua những năm tháng sôi động khốc liệt của cuộc chiến tranh, giờ đây tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Còn tôi và nàng, đôi tình nhân bay nhảy, đã có những sự không được như ý trong đời tư, và tôi lại nhớ đến cái xoa đầu của ông thầy bói già nghiện thuốc lào phố Hàng Hành. Cháu ạ, nhân vô thập toàn. Theo thời gian, những người thân yêu nhất của tôi ở ngôi nhà 62 Tuệ Tĩnh đã có nhiều thay đổi. Việc đầu tiên khi trở lại mái nhà xưa, tôi thắp hương chắp tay khấn vái trước bàn thờ cha và ông bà nội ngoại. Thưa cha, con đã về lưu lạc bốn phương trời và đã trả thù cho cha, thực hiện đúng lời cha dặn, học thật nhiều để chống lại sự rốt nát, để đón lấy văn minh tiến bộ, và rồi đây con sẽ còn được thực hiện đến hơi thở cuối cùng điều ấy trong chặng đường tiếp nối. Mẹ giờ đã gần 70 tuổi, bước chậm, lưng hơi còng xuống, mái tóc bạc phơ, trên gương mặt phúc hậu nhiều nếp nhăn hẳn sâu. Khi vừa gặp, tôi khóc, mẹ cũng khóc ôm tôi hồi lâu. Mẹ ơi, con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ đây, vẫn cái thằng thích ngủ ngồi, thích ăn có một bữa như ngày nào bên mẹ. Ở xa con vẫn biết mẹ vất vả lo nghĩ nhiều cho con, mà con chẳng biết cách gì để vơi nỗi buồn nhớ của mẹ. Ngần này tuổi đầu rồi, vẫn chưa bao hiếu được, lại có lúc còn làm phiền lòng mẹ. Tôi nghẹn ngào hồi lâu, bỗng mẹ hỏi nhỏ. Đợt này ở nhà, không vào Sài Gòn nữa chứ Ngọc? Cũng tùy tổ chức phân công mẹ ạ. Có lẽ sau đợt này con sẽ ra hẳn. Bỗng mẹ hỏi, ánh mắt nhìn tôi buồn buồn. Sao không gọi mẹ con nó về sum họp? Tôi không biết trả lời sao cho mẹ vui lòng, chỉ dám nói nước đôi. Để khi nào thuận lợi mẹ ạ. Anh cũng có tính có nết lắm đấy. Hẳn mẹ đang nghe ai nói để biết sơ sơ ra cảnh nhà tôi, và mẹ cố ý trách tôi bênh vực người con dâu bao năm xa cách của mẹ. Trưa 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng Sài Gòn, chiều tôi gọi điện viết thư về nhà ngay, cũng kể sơ về mình và chỉ nói vợ con thì vẫn ở Pháp. Vài năm sau, qua một vài người ở Paris về, Nguyệt Tình đánh tiếng với tôi muốn nối lại sợi dây tình cảm ngày xưa. Và giờ đây mẹ đã nói đúng tính xấu của tôi là người cố chấp, khó bảo, khó tính. Còn đối với cháu đích tôn của ông bà, đứa con thương yêu đang tuổi đi học, tôi muốn cháu học hết đại học bên ấy, và lại nó cũng không muốn rời xa mẹ. Nhiều đêm vì buồn cho duyên phận, thương nhớ con mà tôi trằn trọc không ngủ được. Nguyễn Đình Kim, em kế tôi, từ khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội vẫn chỉ làm việc ở một nơi là bệnh viện tuyến cuối, chuyên chữa lao phổi. Và tôi biết em đã trở thành một nhà phẫu thuật phổi có tay nghề vững vàng. Bao năm tôi biệt biệt xa nhà, em đã thay tôi chăm sóc mẹ. Nhiều năm như thế, dường như Kim cũng đoán biết cơ sở việc hoạt động bí mật của tôi đã giữ kín tiếng với người xung quanh, lại còn có lúc đóng vai trò liên lạc giữa tổ chức với tôi. Em gái út Ninh Thủy là kỹ sư ở một xí nghiệp dược phẩm trung ương. em lớn lên chỉ biết tôi qua vài tấm ảnh đã ngả màu, qua chuyện kể của người trong nhà, và vì tôi mà đã nhiều fan làm em gặp rắc rối. Em học phổ thông luôn trong diện khá, giỏi thi đại học thừa điểm, nhưng vào trường bách khoa suýt bị đánh trượt vì lý lịch ông anh cả di cư vào Nam năm 1954, may nhờ có bố được công nhận liệt sĩ bằng tổ quốc ghi công mà em được xét vớt. Đen khi kết nạp đoàn thì bị rớt thực sự vì ông anh phản động. Rồi Ninh Thủy còn kể câu chuyện hồi năm 67 có một ông Tây đi bộ từ bờ hồ tìm đến tận phố Tuệ Tĩnh thăm mẹ và nói bạn của Nguyễn Đình Ngọc ở Paris. Sau đó anh công an hộ tịch cứ đến truy hỏi mãi người ngoại quốc này đến với mục đích gì, bà có còn liên hệ thường xuyên với con bên Pháp không. Tôi cũng đã biết chuyện này. Sau giải phóng gặp Hoàng Xuân Xính ở Sài Gòn, chị kể ông Tây ấy chính là nhà toán học nổi tiếng Alexander. Vì phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ mà anh tình nguyện sang Việt Nam để tìm hiểu đất nước con người Việt Nam, còn có một số buổi giảng về đại số đồng điều cho cán bộ sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ở khu sơ tán trên đất Thái Nguyên. Ông Cao Đăng Chiếm và ông Hai Tân đã lãnh trọng trách cao ở Bộ và Tổng cục An ninh. Với tôi, hai ông vẫn là người chỉ huy trực tiếp, người bạn gần gũi. Một thời gian chừng 2 năm sau giải phóng, tôi chưa được ra công khai, còn là giáo sư lưu dung ở trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Một hôm tôi đi gặp ông Hai Tân, bảo lần trước đã viết đơn vào Đảng do khó khăn trong hoạt động đơn tuyến mà chưa thể kết nạp. Nay đất nước đã thống nhất, trong điều kiện thời bình tôi muốn viết lại lá đơn, ông ủng hộ ngay. Thế rồi chờ đợi đã khá lâu chưa thấy chi bộ nói đến việc kết nạp. Tôi nhận được trả lời tổ chức đang đi xác minh, có nhiều điểm cần làm rõ trong thời gian tôi hoạt động trong lòng địch. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ấy thế mà chờ đợi kết nạp đã gần bằng thời gian tôi từ nước ngoài trở về hoạt động trong lòng địch. Tôi vẫn kiên trì và đôi khi tự an ủi bằng bài thơ mộc mạc của sếp cũ Khả Kính của mình. Những người tình báo năm xưa, tấm tân đi sớm về trưa đã từng, oan như thị kính ai bằng. Đầu năm 1984, tôi được đứng trong đội ngũ của Đảng, công nhận chính thức tháng 3 năm 1985. Thực ra khi nước nhà thống nhất, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ điệp viên rồi và một thời gian sau chuyển sang công việc mới. Ban đầu tôi trong tổ nghiên cứu khoa học lãnh đạo, là phó chủ tịch hội đồng khoa học cục V14. Chuyên viên cao cấp trung tâm máy tính, rồi phó cục trưởng cục tham mưu tổng hợp. Đầu năm 1994, nhận quyết định cục trưởng cục khoa học viễn thông tin học Bộ Công an. Quân hàm từ trung lên thượng đại tá. Đến tháng 10 năm 1994, tôi được thăng thiếu tướng. Cục trưởng được chừng 2 năm, nhà nước lập ra ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, tôi được điều đảm trách phó ban. Khi nghỉ hưu, khi đã ngoài 65 tuổi, tôi lại cùng chị Hoàng Xuân Xính và nhiều nhà khoa học khác, trong đó có cả sự góp sức của người bạn từ Paris là giáo sư Bùi Trọng Liễu, thành lập trường đại học dân lập đầu tiên ở Việt Nam, Đại học Dân lập Thăng Long. Trong hồ sơ lý lịch của tôi còn lưu nhiều ý kiến nhận xét, cùng chứng nhận của những người bạn hoạt động trong lòng địch ngày ấy, chẳng hạn những văn bản cụ thể dưới đây. 1. Nguyễn Đình Ngọc là phái khiển của Bộ Công an năm 1968, chuyển cho Ban An ninh Trung ương Cục do đồng chí Hai Tân trực tiếp chỉ đạo. Anh Ngọc trong thời gian công tác điệp báo đến ngày giải phóng miền Nam là một cán bộ tốt, chấp hành tốt chỉ thị, chủ trương của cấp trên. 2. Cuối năm 1970, anh Ngọc nạp đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản. Hai đồng chí Tư Bình và Hai Tân cũng đề nghị kết nạp anh Ngọc vào Đảng, do Chìm có yêu cầu và cũng do cần phải không để lộ anh Ngọc, chúng tôi hoãn kết nạp. Kể đến giải phóng miền Nam vẫn chưa kết nạp. 3. Xét phẩm chất đạo đức, sự trung thành của anh Ngọc như ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, anh Ngọc xứng đáng được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Nhưng trong hoàn cảnh thắng lợi hiện nay, đề nghị xét và kết nạp đúng nguyên tắc và thủ tục kết nạp đảng viên của Đảng. Ngày 6 tháng 4 năm 1976, Cao Đăng Chiếm dưới giới thiệu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tên là Nguyễn Phước Tân, tức Khai Tân, đảng viên chánh thức từ năm 1947. Xin giới thiệu anh Nguyễn Đình Ngọc, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1932 tại Hà Nội, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới đây tôi xin trình bày mấy điểm. 1. Anh Nguyễn Đình Ngọc là tiến sĩ khoa học ở Paris, Pháp, con của liệt sĩ Nguyễn Đình Diệp. Mẹ và anh chị em ruột của anh Ngọc đều sống ở Hà Nội, tham gia công tác cách mạng, thuộc gia đình tiểu tư sản yêu nước. 2. Năm 1953, Công an Liên Khu 4 phái anh Ngọc hoạt động trong vùng địch kiểm soát. Từ tháng 11 năm 1955 đến tháng 2 năm 1966, theo chỉ thị của Bộ, anh Ngọc sang Paris học, dạy học, đỗ tiến sĩ. Từ tháng 2 năm 1966 đến tháng 12 năm 1968, được lịch của Bộ, anh Ngọc về miền Nam Việt Nam công tác tại Huế do Bộ trực tiếp chỉ đạo. Từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 8 năm 1977, tôi được bộ phân công trực tiếp chỉ đạo công tác anh Ngọc. 3. Quá trình công tác của anh Ngọc do tôi trực tiếp lãnh đạo ngót 9 năm, anh tỏ ra trung thành với cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào Bác Hồ và sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, có lập trường giai cấp vững, hăng say công tác bất kể ngày đêm, khó khăn nguy hiểm, rất trung thực với đảng, bất cứ việc gì dù lớn dù nhỏ cũng báo cáo thành thị, sẵn sàng hy sinh thân mình để phục vụ cách mạng. Anh sống cần cù, khiêm tốn, giản dị, có đạo đức tốt, luôn tha thiết trở thành người đảng viên cộng sản. Anh Ngọc có khuyết điểm là nóng tánh, ít hiểu và gần gũi quần chúng lao động. 4. Năm 1972, anh Ngọc có làm đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, lúc bây giờ là Phó Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, trên nguyên tắc cho là anh Ngọc xứng đáng kết nạp vào Đảng. Song do hoàn cảnh chiến trường bị chia cắt khó khăn, địch đánh phá ác liệt nên cần hoãn lại chờ cho có cơ hội sẽ kết nạp. Qua sự trình bày trên, tôi thấy anh Ngọc đủ tiêu chuẩn xứng đáng trở thành đảng viên Cộng sản Việt Nam. Tôi xin chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 3 năm 1977, giấy giới thiệu kết nạp đảng viên mới. Tôi là Nguyễn Văn Lộc, tức Hai Chuối, cán bộ hiện đang công tác tại phòng 4KD4B, là đảng viên chính thức từ năm 1965. Được sự phân công của chi bộ, tôi và đồng chí Nguyễn Phước Tân chịu trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ giáo dục anh Nguyễn Đình Ngọc, là cán bộ điệp báo của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, hoạt động tại thành phố Sài Gòn. Đầu năm 1972, tôi hoạt động trong cụm điệp báo do đồng chí Nguyễn Phước Tân phụ trách. Tôi được giao trách nhiệm liên lạc giữa đồng chí Tân với anh Ngọc, lúc đó là giáo sư giảng dạy ở trường Đại học Khoa học Sài Gòn. Do nguyên tắc và để bảo đảm bí mật nên tôi không hiểu rõ anh Ngọc, nhưng đường dây liên lạc giữa ba chúng tôi vẫn được liên tục an toàn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi có điều kiện tiếp xúc tìm hiểu về anh Ngọc nhiều hơn. Tôi được biết anh đã hoạt động trong lòng địch từ lâu và đã có nhiều thành tích, là một trí thức có trình độ khoa học kỹ thuật cao, được địch ngụy quyền Sài Gòn kính nể. Anh Ngọc vẫn giữ vững khí tiết của người cách mạng, không bị địch lợi dụng mua chuộc hoặc bị cuộc sống giao hoa trụy lạc lôi cuốn. Sống trong thời kỳ còn bị địch tạm chiếm cũng như sau khi miền Nam được giải phóng, anh Ngọc vẫn giữ được đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, hăng say trong công tác và sống cần cù giản dị, được nhiều người yêu mến quý trọng. Tôi xin bảo đảm trước Đảng, trước chi bộ những lời nói trên của tôi là đúng, xuất phát từ lợi ích cách mạng và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu với anh Ngọc và Đảng. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 3 năm 1977. Trích tài liệu về anh Nguyễn Đình Ngọc. Biên bản ghi lời khai của Lâm Văn Thế, thiếu tá trưởng G312F41E4, khối cảnh sát đặc biệt, hồi 8 giờ ngày 1 tháng 11 năm 1978. Có tổ chức theo dõi phó giáo sư ở mé ngoài vì có bà con là tướng hải quân Nghiêm Văn Phú. Thấy Ngọc là giáo sư đại học nhưng ăn uống rất kham khổ, chỉ đi xe buýt, lâu lại có người bà con ở hải quân cho xe jeep đến đón và chiều thứ bảy ăn cơm. Nhưng chúng tôi chưa vào được hải quân, cũng chưa ghi nhận được anh Ngọc. Chúng tôi coi chủ yếu giáo sư và sinh viên của trường để giám thị quan hệ, nhưng chưa phát hiện được gì cho đến ngày giải phóng. Trích báo cáo của đồng chí NQT, cán bộ cục BVLL, ngày 2 tháng 11 năm 1978. Giáo sư Ngọc, nhà riêng ở chung cư đường Công Lý hay đường Pasteur gì đó, nhưng nơi dạy học của giáo sư ở trường Đại học Khoa học, đường Cộng Hòa. Tất cả những nơi ở trên, Lâm Văn Thế đã cho giám thị và xác minh thì chỉ có giáo sư Ngọc chưa phát hiện được rõ mối quan hệ với cách mạng, còn các cơ sở khác đều có quan hệ với cách mạng, nhưng địch chưa bắt ai vì sẽ động đến các cơ sở khác chúng chưa biết. Ngày 6 tháng 11 năm 1979, người trích kính chuyển ban thường vụ đảng ủy cơ quan bộ. Hôm đó tôi đang ngồi làm việc tại nhậm sở bên Hồ Ha Lê, Hà Nội, có điện thoại từ phòng trực ban. Mọi người cứ nằng nặc xin gặp đồng chí, hỏi có hẹn trước không thì ông ấy nói không, mới biết địa chỉ đồng chí ở đây nên tìm đến gặp luôn, có cho gặp không ạ? Ai vậy? Tôi hỏi. Người ấy vừa đưa chứng minh thư, tên là Đào Hữu Thành, sinh năm 1929, quê Bình Xuyên, Vĩnh Yên ạ. Tôi sực nhớ ngay đến Đào Hữu Thành, người bạn đã đưa tôi đến gặp giám đốc công an liên khu 4, không nhẽ lại chính anh ấy. Tôi nói với người trực ban: anh đưa vào phòng tiếp khách, tôi xuống luôn đây. Vừa đến cửa phòng khách, tôi nhận ra Thành ngay. Anh chỉ gầy hon, mặt nhiều nếp nhăn, da sạm hơn, còn mái tóc dày đã bạc trắng cả. Tôi bước nhanh đến, ngần ngại gọi tên anh: Đào Hữu Thành. Nguyễn Đình Ngọc, chưa quên mình sao? Chúng tôi ôm nhau, quen nhau lúc mới ngoài 20, nay đều ngoài 50 cả rồi, chắn 30 năm mới gặp lại. Sao anh biết tôi ở đây? Ngồi vào bàn uống nước, tôi rót nước mời anh và hỏi. Đôi mắt anh cứ chăm chú, trìu mến nhìn sang tôi và đã có ngấn nước, rồi anh nhấp nháp chén trà, mãi sau mới nói được. Tình cờ thôi anh Ngọc ạ, nghỉ rồi, rú rú ở quê chẳng mấy khi ra ngoài. Hôm kia có đám dỗ bên nhà vợ ở Kim Anh, tôi gặp một cậu cháu ngoại họ xa, mới học trường an ninh ra được phân về công tác ở một cục gì đó của Bộ Công an. Lúc ăn cỗ xong, ngồi sửa răng uống nước, cậu ấy mới khoe vừa có thêm cái bằng B tiếng Anh, lại bảo cháu đang định lấy thêm bằng tiếng Pháp nữa vì công việc cần đến ngoại ngữ lắm. Tôi mới buột miệng hỏi là cơ quan cháu có ai biết nhiều ngoại ngữ không. Cháu nói có chú biết đến 4 năm ngoại ngữ, 3 cái bằng kỹ sư chuyên môn, 2 bằng tiến sĩ. Nghe vậy tôi bảo, mày làm như chú không biết gì về cơ quan nhà nước ấy, mà mang người nhà nước có nhiều bằng cấp ra dọa. Cũng có người giỏi thật, nhưng làm gì có ai nhiều bằng cấp, nhiều ngoại ngữ như thế. Riêng chuyện học đã chết rồi. Thằng cháu cười bảo, chú không tin thì thôi. Thời chú lạc hậu, thời hiện đại cần nhiều bằng cấp, không muốn học cũng phải học. Tôi thấy nó chê mình thì tức khí vặc lại. Ai nhiều bằng cấp, nhiều ngoại ngữ thế, nói cụ thể tao xem nào. Chú Nguyễn Đình Ngọc ở cơ quan cháu, nghe cháu nói tôi giật thót, nghĩ ngay đến anh. Tuy chúng mình gặp nhau có thời gian ngắn, rồi biệt tích bao nhiêu năm, nhưng quên nhau sao được. Tôi sợ mình nhầm, liền hỏi thêm về dáng người, giọng nói, nghe nó tả, tôi khẳng định đúng là anh rồi. Anh không thay đổi mấy, còn đẹp hơn hồi thanh niên ấy chứ. Hồi ấy anh xanh, gầy chứ đâu béo tốt, trắng trẻo thế này. Tôi hỏi, anh vừa nói đã nghỉ hôn, anh hơn tôi có 3 tuổi, năm nay mới 54, nghỉ sớm đấy. Anh còn nhớ sếp Nguyễn Hữu Khiếu không? Thành hỏi lại. Sao không nhớ? Thế còn nhớ bài thơ về nghề điệp viên của sếp dạy cho bọn mình không? Nhớ. Đúng xì phóc vào cuộc đời tôi, anh Ngọc ạ. Nỗi oan thị kính ai bằng? Oan, có sự hiểu lầm à? Đào Hữu Thành lại nhìn tôi hồi lâu, khẽ gật. Tôi rót thêm nước trà vào chén của anh. Anh chậm rãi kể. Sau khi anh đi rồi, tôi thôi làm ở nhà máy Điện Vinh, nhận nhiệm vụ hoạt động đơn tuyến, cũng trà trộn trong đoàn người di cư vào Nam. Tôi được phân công phải trụ lại Huế, rồi mình đăng lính, 12 năm leo lên đại úy biệt kích quân đội Sài Gòn. Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, giai đoạn cuối cơ sở bị vỡ, người liên lạc bị mất, không chịu được tra tấn, đã khai báo tên mình bị an ninh quân đội ngụy tóm. Chuyện hoạt động nội gián rồi bị bắt cũng dài lắm, lúc nào rỗi rãi sẽ kể chi tiết cho Ngọc nghe. Nói tóm lại, mình bị tống giam, hỏi cung, tra tấn. Mình chỉ khai những gì chúng đã biết và những điều vụn vặt không gây thiệt hại đáng kể nào cho cơ sở cách mạng. 2 năm sau ngày bị bắt, tra hỏi mãi cũng chỉ có vậy. Chúng đưa ra Phú Quốc giam chung với những quân nhân bị bắt trong chiến tranh. Thêm 4 năm nữa, đến 1973 được trao trả tù binh ở Lộc Linh. Trở về cơ quan cũ, mình phải tường trình toàn bộ sự việc từ khi bị bắt đến khi thả. Tổ chức ghi nhận bảo sẽ xác minh. Ngồi chơi xơi nước thêm 2 năm đến ngày giải phóng, cũng không kết nạp đảng lại. Sau đó mình tìm đến gặp sếp Nguyễn Hữu Khiếu khi ông đã là Bộ trưởng Lao động, Thương binh Xã hội. Ông nói chỉ có thể chứng minh cho mình thời kỳ ở Công an Liên Khu 4, thời kỳ Tết Mậu Thân ông đã chuyển sang công việc khác rồi. Cơ quan thì bảo việc xác minh vẫn còn đang tiếp tục, không biết bao giờ mới ngã ngũ, mà để mình tiếp tục trong ngành cũng khó. Họ gợi ý có thể làm chế độ về hưu non. Sếp Khiếu biết chuyện, bảo con trẻ mà nghỉ hưu sẽ thiệt tòi về lương bổng, nhận cho chuyển công tác sang bộ ông. Thế là mình sang đó làm thêm 6-7 năm nữa, đủ chế độ hưởng 75% lương chính là về. Trường hợp lý lịch như của mình, có sếp trên bộ đỡ hẳn hoi, cũng vẫn không thể giao trọng trách. Việc được đứng trong đội ngũ công chức nhà nước đã là một sự minh oan, là ân huệ rồi. Ai đã vào nghề này cũng phải biết chấp nhận một sự thật khắc nghiệt như vậy, có thể rơi vào mình, phải không anh? Sau lần gặp lại Đào Hữu Thành, tôi lên Bình Xuyên thăm quê anh. Nghèo quá, nhà tranh vách đất sơ sát, đồ đạc trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá. Kế hoạch làm VAC của anh mấy năm liền bị thất bát, cụt cả vốn liếng. Vợ anh làm nông nghiệp ốm yếu, có 3 đứa con gái đều lấy chồng xa. Tất cả chi tiêu mua sắm trong nhà chỉ trông vào đồng lương hưu ít ỏi của anh. Công việc thời bình. Chắc đồng chí bộ trưởng đã xem kỹ lý lịch tôi, ông quyết định rút hẳn tôi ra Hà Nội để lập một tổ nghiên cứu, đặt tên là khoa học lãnh đạo. Thực ra có thể gọi khác đi, khoa học quản lý cho dễ hiểu hơn, song cái cụm từ trên cũng khá gợi và hấp dẫn. Thời chiến, trong thử thách nghiệt ngã giữa sống và chết, người chiến sĩ an ninh đã được sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mô hình công an thời chiến của Việt Nam, thời Trung Mỹ có thể là một mẫu mực cho bất cứ công cuộc giải phóng dân tộc nào. Đến thời bình, điều kiện sống, chiến đấu đã thay đổi nhiều, rõ ràng cần được thay đổi theo mô hình mới. Ở cấp cơ sở phải sắp xếp thế nào cho hợp lý? Bộ trưởng đã hỏi ý kiến tôi và một số nhà khoa học về đề tài này. Tôi hoàn toàn ủng hộ lý tưởng sáng suốt của ông. Tôi đã có một số buổi seminar về ứng dụng lý thuyết hệ thống, lý thuyết tai biến trong điều khiển xã hội cho các cán bộ lãnh đạo cục, vụ, viện. Trường có buổi, bộ trưởng cũng đến nghe và nghe rất chăm chú. Lần ấy, ông phát biểu nêu ra một gợi ý. Tôi đã đến một số trại giam phạm nhân nữ, nên chăng thay vì rào dây thép gai quây xung quanh trại là hàng rào cây bổ kết, thì cây có gai nhọn tua tủa quanh thân và cành nhánh trở thành một hàng rào tự nhiên kiên cố, tốt cho môi trường, lại hàng năm cho quả để nữ phạm nhân gội đầu. Rõ ràng, lý thuyết hệ thống trong trường hợp này là một chuỗi vật chất, thông tin, năng lượng, còn thêm yếu tố mới là yêu thương, cải hóa con người. Về mặt lý thuyết, tôi đã vận dụng toán học viết ra các chuyên đề cụ thể như sắc thái toán học trong nghị quyết 4, mô hình người thanh niên xung phong trong chống Mỹ cứu nước. Tôi còn được tham gia chương trình nghiên cứu cấp nhà nước, đề tài mang mã số KX06, khoa học công nghệ với các giá trị văn hóa. Suy nghĩ về những gợi ý của bộ trưởng, về lời dặn dò trước lúc hy sinh của cha tôi, một tia chớp lóe lên trong đầu. Hẳn phải có một mối liên hệ nào đó giữa thuyết tương đối của Albert Einstein với sự phát triển về tri thức của con người và quyết tức của mỗi quốc gia cũng như toàn nhân loại. Và sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã lần ra mối liên hệ đó, diễn toán như sau. Bắt đầu từ công thức nổi tiếng của Einstein, E bằng M nhân C2. Với E là năng lượng, M là khối lượng và C là vận tốc ánh sáng, suy ra kiến thức bằng khối lượng dự kiến nhân tốc độ xử lý 2, tri thức bằng khối lượng kiến thức nhân tốc độ mô phỏng 2, quyết tức bằng khối lượng kiến thức x tốc độ mô phỏng trừ dự báo trừ lựa chọn 2. Ông cha ta xưa kia đã nói, biết thì sống, đề cao vai trò của thuyết thức trong những trường hợp sống còn của dân tộc. Biết để sống cũng tức là phải học, phải nâng cao dân trí. Dân trí được chú ý ngay từ bây giờ, từ những công dân tí hon bước vào lớp mẫu giáo. Dân trí của một xã hội văn minh bao giờ cũng phải theo mô hình hình chóp, đồng nghĩa với thượng tầng kiến trúc bao gồm những con người ưu tú nhất, đủ năng lực để đề ra những quyết thức, chính sách mới trong mỗi giai đoạn tiến lên của đất nước. Hóa ra, tôi có một tủ sách đồ sộ đến vậy. Khi có lệnh chuyển công tác ra Bắc, đã phải dùng đến hai chiếc xe tải hạng nặng chở sách từ Sài Gòn ra và một xe vì chở nặng quá mà nổ nốt trên đường. Lãnh đạo bộ còn ưu ái phân cho một căn hộ ở tầng 5 khu tập thể lắp ghép trung tự. Khi khuân hết số sách đó lên, anh em trong cơ quan cũng như hàng xóm nơi tôi mới đến đều lo sập trần. May mà không đến nỗi như vậy, mối lắp ghép vẫn cứng vững. Căn hộ lèn toàn sách, chỉ để chừa một khoảng hình chữ nhật chừng 4-5 mét vuông đặt trước phản nằm và chỗ tiếp khách. Thay đổi nơi ở, tôi vẫn không bỏ thói quen ăn một bữa. Khi không đi công tác thì ngày ngày vào buổi chiều đạp xe về phố Tuệ Tĩnh, mẹ đã phần cơm sẵn. Cái tổ nghiên cứu của tôi được ghép sinh hoạt với bộ phận xử lý thông tin điện tử ở cùng nhà. Trong bảng lương, tổ được ký hiệu bằng chữ viết tắt chỉ nội bộ mới hiểu, BPK, tức bộ phận khác. Ngày ấy ở biên giới phía Bắc rồi Tây Nam đều không yên. Trong năm chúng tôi có khoảng thời gian tập sự bắn súng, lăn lê bò toài trong công viên Thống Nhất. Những anh em cán bộ khoa học trẻ trong cục đều tỏ ra yêu mến và thích trò chuyện cùng tôi. Chắc hẳn họ ít nhiều cũng đã nghe những chuyện tôi hồi còn ở nước ngoài hay đã về nước hoạt động. Có khi chuyện được thêu dệt thêm đến nỗi chính tôi cũng ngạc nhiên về mình. Nhiều khi anh em còn bàn tán rôm rả những cá tính mà trong Nam đã gọi là lập dị của tôi. Tôi đi tập quân sự, vẫn đội mũ cối của anh chiến sĩ giải phóng trẻ hy sinh ở cửa ngõ Sài Gòn trước ngày toàn thắng. Anh em hỏi về dấu đạn và vết đạn còn đọng xung quanh mũ. Tôi kể lại câu chuyện bi hùng ngày ấy, cuối cùng kết luận mình cũng là lính chiến, có được may mắn hơn người lính trẻ này. Đến 30 tháng 4 năm 1975, hết khấu hao rồi, giờ sống thêm được ngày nào là lãi ngày ấy. Khoảng một năm ra Bắc, ổn định chỗ ăn ở và tìm hiểu công việc mới, cũng dường như đã đến lúc kết thúc phần nghiên cứu lý thuyết. Bộ trưởng muốn chúng tôi thực hành bằng việc xuống một đồn cảnh sát ở phường điểm của thủ đô để đúc kết, tìm ra một mô hình cụ thể. Đây là nơi từng được đồng chí thứ trưởng thường trực bộ tới thăm, kiểm tra trở về rất khen ngợi. Tôi hỏi chuyện từng chiến sĩ cảnh sát, rồi xuống các nhà dân trong phường nắm tình hình. Tôi bất ngờ khác về thực chất so với những điều đã được thông tin trên báo chí và thông báo nội bộ. Tôi tự nhủ, mô hình đồn cảnh sát của ta rõ ràng khác với đồn cảnh sát các nước tiên tiến. Nó thích hợp với thời chiến, giống như cây gân bỏ khi chịu sự tác động thì biến dạng để thích nghi, rồi lại trở về như cũ. Cái gân bổ ấy giờ không còn thích hợp nữa. Ngày đó, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, giám đốc nhà xuất bản Thế Giới, Việt Kiều Pháp về nước, cũng nêu nhiều ý kiến đề bạt lên trên về mô hình quản lý xã hội. Chẳng hạn, ông đề xuất để giảm bớt khâu trung gian giấy tờ phiền hà ở các thành phố, thị xã dân trí đã cao nên bỏ cấp phường. Người dân chỉ cần đến cấp quận là giải quyết được mọi thủ tục hành chính và nơi đó cán bộ mới đủ trình độ và phẩm chất để giải quyết công việc một cách tốt nhất. Còn ở những nơi vùng sâu vùng xa, miền núi, đất rộng người thưa vẫn nên giữ lại cấp cơ sở là xã phường. Tôi cũng đã nhận ra nhiều bất cập trong cái đồn cảnh sát của phường điểm này và tôi có những ý kiến đề xuất riêng. Thế rồi, trong buổi báo cáo về mô hình quản lý của công an cấp cơ sở, có đông đủ các cục vụ viện tới dự, tất nhiên do đích thân bộ trưởng chủ trì, tôi đã mở đầu bằng một câu. Thưa các đồng chí, sau một thời gian đi thực tế tìm hiểu, hôm nay tôi xin gióng lên 5 hồi chuông báo động. Và tôi kể ra 5 cái bất cập đáng báo động ở cấp phường, cả hội trường im phăng phắc, dường như hồi chuông gióng lên bất ngờ quá làm mọi người giật mình. Hồi chuông cảnh báo về những mặt trái mà lâu nay có thói quen chỉ biết đến mặt phải. Tôi vừa thuyết trình xong, đầu tiên là nghe được tiếng thở dài của bộ trưởng. Có vị phụ trách về quản lý hành chính thì không nhịn được, giờ giải lao văng về phía tôi một lời khiếm nhã. Rồi bộ trưởng kết luận hội nghị, tỏ ý không đồng tình với nhận định của tôi, cho rằng lập luận không logic, lẫn lộn tình hình với nguyên nhân. Tôi hoàn toàn lẻ loi trong hội nghị và hiểu mình đã thất bại trong lần nghiên cứu đề xuất này. Có thể vì không hiểu được hết thực tiễn Việt Nam, vẫn nhìn sự việc một cách giản đơn như khi mình sống ở nước ngoài. Cũng có thể tôi chỉ chăm chăm tìm cái xấu mà bỏ quên cái tốt đáng biểu dương như mọi người vẫn thường làm. Sau sự việc đó, tôi vẫn được cấp trên trọng dụng, nhưng không phải trong lĩnh vực khoa học lãnh đạo nữa, mà trở về với chuyên môn thuần túy của tôi là viễn thông tin học. Khi tôi lên cục trưởng cục khoa học viễn thông tin học, thì đúng lúc Thủ tướng Chính phủ ra nghị quyết số 49 CP về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta đến năm 2000. Đây là nghị quyết góp phần quyết định trong tiến trình đổi mới và hiện đại hóa đất nước trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20. Sau đó Bộ Nội vụ, sau đổi thành Bộ Công an, có chỉ thị 06 về phát triển công nghệ thông tin trong ngành. Tôi hiểu trách nhiệm đặt lên vai mình rất lớn. Giờ đây không còn gì là lý thuyết nữa, mà thực sự là một bài toán thực tiễn, bài toán dành cho người quản lý, làm sao trang bị đúng và đủ mọi thiết bị hiện đại và nhanh chóng làm chủ khoa học công nghệ trong cả hai lĩnh vực viễn thông và tin học để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành. Tôi và anh em trong đơn vị bắt tay ngay vào dự án quan trọng nhất, đổi mới, nâng cấp hiện đại hóa và phát triển mạng lưới viễn thông tin học của Công an Nhân dân năm 94-2000. Một dự án đổi mới đồng bộ và toàn diện, kinh phí nhà nước cấp trong nhiều năm tổng cộng với vài chục triệu đô la. Chiếm lĩnh điểm cao, dường như có một cuộc thi đua ngầm với viễn thông quân đội. Chỉ một thời gian ngắn đi khảo sát thực địa, ngành công an đã xây các trạm thông tin viễn thông hiện đại trên các tỉnh Tam Đảo, núi Bà Đen, rồi tổng đài điện tử số cùng mạng cáp truyền dẫn, hệ thống máy tính thế hệ mới được lắp đặt hàng chục nghìn chiếc từ trung ương đến cơ sở. Đến năm 2000, năm kết thúc dự án cũng là năm thực hiện đúng những gì mà kế hoạch đề ra. Có một chuyện xảy ra trong quá trình triển khai dự án, tuy không thuộc phạm vi dự án vì sự không có gì là lớn, nhưng tôi lại nhớ hội nghị công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo vệ an ninh và trật tự của một số tỉnh Bắc Bộ họp ở Cửa Lò. Sau hội nghị có chương trình đi thăm khu di tích quê hương Bác Hồ ở Nam Đàn, Nghệ An. Lúc trở về, một chiếc xe UAT bị hỏng nặng, lại rơi đúng một chiếc xe vừa tốn khá nhiều tiền để đại tu. Cả đoàn đi không thể để một chiếc nằm lại. Tôi bảo anh em ngồi trên chiếc xe đó sang cả chiếc Mastercard của tôi, còn tôi ngồi trên chính chiếc xe hỏng đó. Nó được buộc sau một chiếc xe khác kéo kẹt kéo về tận Hà Nội. Lỗi không phải của người lái, tôi xác định trưởng phòng hậu cần đưa xe đi đại tu và nhận xe về có lỗi chính. Tôi gọi cả trưởng phòng tổ chức cán bộ lên, viết quyết định tôi ký xoẹt cách chức anh trưởng phòng hậu cần kia, cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy cục cách chức trưởng phòng. Tôi cho đó là chuyện bình thường, song cơ quan lại có tiếng xì xào bàn tán, họ thương cho anh trưởng phòng không gặp may và ngán tôi quản lý theo phong cách Tây quá. Có sự khác nhau nhiều về quản lý hành chính ở công sở giữa trong nước và nước ngoài sao? Tôi thì không thấy khác gì nhiều, ở đâu cũng vậy, cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ bị cấp trên trực tiếp cách chức là chuyện bình thường. Sau đó tôi cũng không thấy cấp trên nhắc nhở rút kinh nghiệm gì sau vụ cách chức ấy. Tôi đã có lần bảo với anh em, tôi như chiếc xe tăng, cần hút lúc nào là tôi hút. Liên hệ với điều hai tên nói về khuyết điểm của tôi trong bản giới thiệu, tôi vào đảng là nóng tính, ít điều và gần gũi người lao động. Có thể chiếc xe tăng hút chưa thật đúng chỗ, đúng lúc chăng? Dù sao tôi cũng tự rút được kinh nghiệm cho bản thân sau sự việc này. Phương pháp công tác hay tính cách của người chỉ huy, thủ trưởng đơn vị cũng đòi hỏi luôn có sự tự điều chỉnh để thích nghi. Chuyện xe tăng hút là vậy, còn chuyện về đối nhân xử thế, đôi khi tôi cho là bình thường thì người khác lại bảo không bình thường. Chẳng hạn chuyện này, một tiến sĩ trẻ học ở nước ngoài về, anh cũng có năng lực chuyên môn và tôi quý mến anh như những bạn trẻ làm khoa học công nghệ khác trong cơ quan. Thế rồi một hôm anh đến gặp tôi, trình bày nguyện vọng muốn được chuyển ra ngoài để phát huy hơn nữa khả năng của mình. Nghe xong tôi bảo ngay, anh có mang theo đơn đây không? Đưa tôi ký cho. Mặt anh ta bỗng trở nên căng thẳng, biểu lộ sự lúng túng, sau đó đã đưa đơn và tôi ký ngay, vì sao cấp cao hơn không chấp nhận đơn chuyển ngành của anh. Anh ấy vẫn tiếp tục làm đơn ở cơ quan tôi và được phân một công việc mới. Với tôi thực ra đó chỉ như mọi chuyện thường ngày khác thôi. Ấy thế có người đã nói lại với tôi rằng thủ trưởng thật quá, anh ấy có ý trách đấy. Đêm hôm trước, ngày đưa đơn, anh ấy đã chăn trở cân nhắc rất nhiều cách trình bày như thế nào để xua tay. Đáng lẽ khi nghe xong thủ trưởng phải tỏ ra muốn giữ lại, đằng này kít xoẹt luôn. Trong công việc, tôi thấy mình luôn giữ đúng nguyên tắc và không hề có động cơ cá nhân nào ở các quyết định cụ thể kiểu như vậy. Cũng không có ý kiến phản hồi rút kinh nghiệm của cấp trên, cấp ủy nơi mình công tác. Nhưng bài học được rút ra cách đây vài năm từ việc thực tiễn ý kiến của bộ trưởng xuống tìm hiểu ở một địa điểm qua thủ đô thì tôi vẫn không quên. Có thể do nhiều năm sống ở nước ngoài rồi lại hoạt động trong lòng địch, tôi chưa thể hòa nhập, thích ứng được với thực tiễn ở môi trường công tác mới, nhất là các mối quan hệ thời bình. Những việc tôi trực tiếp xử lý qua dư luận đến tai tôi không phải ai cũng đồng tình, dẫu không đóng góp cụ thể chính thức nào, toàn xì sao cả. Lại trở về câu hỏi ban đầu, cái cách điều hành, giải quyết công việc kiểu như vậy thích hợp với bên Tây, không thích hợp với bên ta chăng? Ngay cả khi tôi đã chuyển khỏi ngành làm công việc khác thuần túy chuyên môn, tôi vẫn nghĩ rằng về mặt quản lý hành chính ở đâu có phải tuân thủ một nguyên tắc sòng phẳng, nghiêm minh và trung thực với chính mình và đồng chí, đồng đội, và tôi đã không ân hận tiếc nuối về điều đó. Chương 11. Trọng bệnh. Thời trẻ bệnh tật đã hành hạ tôi, phổi trái có đám thâm nhiễm, rồi lúc về già đã 3 lần chảy máu dạ dày, cuối cùng thì ung thư gan. Tôi đã nói với mọi người sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi đã khấu hao hết, sống ngày nào lãi ngày ấy, vậy là đã lãi tới 31 năm, kể ra ông trời quá ưu ái mình rồi. Ca cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khi tôi tỉnh lại, nhà thương đồn thủy ngày nào, quân Pháp đã giam tôi cũng tại chính căn buồng này, sở dĩ nhận ra được. Vì nhìn qua cửa sổ vẫn thấy cây muỗng cổ thụ có hai chạc khá đều nhau chĩa ra hai bên, vật đồi sao rời, riêng cây muỗng vẫn chẳng lớn lên là bao, chẳng đi đâu, như một chứng nhân trung thành của lịch sử. Nhanh vậy đã 59 năm trôi qua. Người ung thư đã di căn tỉnh đến lúc chết, chỉ đau đớn vô cùng. Hồi bị chảy máu dạ dày, dù nhiều lần tôi vẫn kiên trì tự chữa, nay bị căn bệnh quái ác này, phải được như con sói trong bài thơ của Alfred de Vigny, nghiến răng không thể bật ra tiếng rên gì nào. Tôi nhớ hồi mới ra Hà Nội đã đọc được cuốn tiểu thuyết Quy luật của muôn đời của nhà văn Liên Xô cũ Noda Jumbet, có câu đại ý: người ta cần vào nằm bệnh viện một thời gian để có dịp bình tâm suy nghĩ lại cuộc đời mình. Tôi đã có gần nửa thế kỷ phục vụ cách mạng, trong đó có hơn 20 năm hoạt động tình báo, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Phải mất đến 10 năm tạo vỏ bọc, sau đó được thực sự cống hiến với nhiều thử thách cam go. Ưu thế của cái anh giáo sư lập dị là dễ tiếp cận với giới chính khách, giới quân nhân phía bên kia để rồi giọng tai nghe, phân tích, phán đoán từ những thông tin có chủ định tìm hiểu hoặc tình cờ biết được. Và hầu hết những tin tình báo của tôi đều được cấp trên sử dụng. Cũng có những bế tắc như việc tìm hiểu bản kế hoạch AB-144 của địch hồi năm 1966-1967. Không có cách gì tiếp cận và chắc hẳn các điệp viên đơn tuyến khác đã làm việc này tốt hơn nhiều. Có một điều sau này tôi cũng muốn biết thực hư ra sao. Cuộc chiến đã qua lâu rồi, xác minh được chỉ là để thỏa mãn nỗi tò mò của một người trong cuộc như tôi thôi. Biết chẳng để làm gì, đó là về cuộc trao đổi ngắn ngủi của tôi với phó đề đốc Nghiêm Văn Phú vào thời điểm sắp giải phóng. Anh ta có thực sự án binh bất động ở hướng quân ra tiến công đường thủy và Sài Gòn như điều tôi yêu cầu không? Rồi một lần, tôi tình cờ có trong tay tờ báo của ngành, có bài ca ngợi chiến công của người chỉ huy tình báo tài ba Nguyễn Phước Tân. Trong đó ông Hai Tân có nhắc đến những kỷ niệm với tôi, một đường dây điệp viên đơn tuyến ngày đó. Và ông đã đưa ra dẫn chứng rằng, trong giai đoạn cuối của cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn, giang đoàn do Nghiêm Văn Phú chỉ huy ở đồng bằng sông Cửu Long đã không nổ súng khi lực lượng cách mạng hành quân qua khu vực họ kiểm soát. Đến 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cũng có thể coi là cái mốc kết thúc một nghề, một sự kết thúc khá trọn vẹn, có phần may mắn lại bắt đầu một nghề mới. Tôi đã có những năm tháng tiếp theo là về say sưa nhưng không cưỡng được quy luật của tuổi tác. Những dự án về viễn thông, tin học của ngành công an đã và đang đi vào cuộc sống, có chút ít bóng dáng của tôi trong đó. Cũng có vài công trình nghiên cứu, có công trình viết chung với Trương Thị Mỹ Dung và các học trò khác, chủ yếu trong lĩnh vực toán tin, dăm ba bài báo đã đăng trên các tạp chí toán học quốc tế. Còn chuyện này nữa, tôi không bao giờ có ý định viết hồi ký, có lẽ do còn giữ thói quen im như thóc của người điệp viên. Thời hậu chiến, nhiều nhà tình báo được tổ chức cho phép ra công khai. Đã có một số cuốn sách viết về họ khá công phu và có tiếng vang. Dường như tôi không thể rút bỏ tấm áo khoác lập dị, khép kín trước mọi người và đinh ninh câu các cụ đã dạy, sống để bụng chết mang theo. Có lẽ vì thế mà cánh nhà văn, nhà báo rồi đây cũng phải chào thua. Trong những ngày cuối cùng với đầu óc còn khá tỉnh, lúc cơn đau tạm lắng dịu, tôi lại có dịp quan sát và suy nghĩ về người thân, bạn bè, nhất là những người hay đến thăm nom, nâng giấc cho mình. Hai Tân hơn tôi 2 tuổi, trước khi về hưu là Tổng cục Phó Tổng cục An ninh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đời hoạt động tình báo, tôi có 2 ông thầy. Giờ nhìn ông Hai Tân đến thăm, tôi lại nhớ đến người thầy đầu tiên là cụ Nguyễn Hữu Khiếu. Cách đây đúng 1 năm, tôi đã đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa Trang Mai Dịch, thọ 90 tuổi. Thế là trò lại sắp có dịp được đến vấn an thầy nơi thế giới bên kia rồi. Còn người thầy thứ hai cũng đang bị nhuốm bệnh. Gầy gò, xanh xao, Hai Tân bước đi chậm, sống trên gương mặt vẫn nụ cười chân thật, đôn hậu dạo nào, còn thêm phần hóm mình nữa. Ông cúi xuống ghé tai tôi bảo, Ngọc à, mình cũng như cậu, không hao hết đến ngày giải phóng, được lãi nhiều quá, giờ trong hai ta không biết ai lãi hơn ai chút xíu nữa đây. Đã có câu trả lời ngay sau lần gặp cuối cùng này không lâu, tôi đi trước ông. Nguyệt Tình và con trai bay từ Paris về, hơn 20 năm trước, tôi và nàng đã chính thức chia tay nhau. Lúc đó tôi giải thoát cho nàng hay chính nàng giải thoát cho tôi cũng không biết nữa. Giờ đây nàng từ phương trời xa lắc trở về đau xót nhìn tôi lần cuối. Hẳn trong lòng nàng vẫn còn ẩn chứa bao nhiêu yêu thương, nghĩa tình và tôi thì đến giờ phút sắp rời bỏ dương thế này không còn chút giận hờn nào nữa. Nguyệt Tình à, ông thầy bói già ở phố Hàng Hành cũng như bà Hoàng Thị Thế tại Paris chẳng đã có cùng một lời tiên tri cho chúng ta. Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan đó sao? Nguyễn Hà, con trai tôi giờ đã tròn 50 tuổi, là một tiến sĩ dược có việc làm chắc chắn bên Pháp. Và tôi đã có 2 cháu nội, tôi còn đòi hỏi gì hơn ở con nữa. Con cao lớn, sáng sủa hơn tôi nhiều, con hơn cha là nhà có phúc. Con nhớ chăm mẹ chú đáo, đôi khi về thăm lại quê nhà, thăm nén hương cho ông bà, cho cha mẹ nghe con. Luôn bên tôi không rời từ khi bạo bệnh phát ra, bản án tử hình treo lơ lửng là Trương Thị Mỹ Dung. Cô học trò người Sóc Trăng, sinh năm 1949 ở Đại học Khoa học Sài Gòn trước ngày giải phóng, sau này trở thành bạn đời của tôi, rồi với nghị lực rất cao. Học xong đại học, em làm nghiên cứu sinh tiến sĩ về toán tối ưu ở Viện Toán học Hà Nội. Em từng đi thanh thiếu niên xung phong chống Mỹ cứu nước, anh em tổ BPK vẫn nói trêu, cái đề tài toán học về thanh niên xung phong là do tôi đúc kết từ người phụ nữ này mà ra cả. Một người không đến được lúc này, song tôi vẫn cảm thấy có anh bên cạnh, đó là Bùi Trọng Liễu. Và những năm 81, anh là trưởng đoàn trí thức Việt Kiều ở Paris về nước theo lời mời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp góp ý cho chính phủ, lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Anh đã vào Sài Gòn tìm tôi, đến lúc ấy anh mới hiểu, toán học không phải công việc chính của tôi. Anh bảo, thế mà, rồi chúng tôi lại nhìn nhau cười. Hệt như ngày ấy khi anh cười chọc tôi rằng lộn một bài toán vì thói quen tài tử lên lớp không giao án. Sau lần gặp ở Sài Gòn, anh không về lại quê nhà lần nào nữa vì lý do sức khỏe, vẫn là bệnh phổi từ ngày cùng ở dưỡng đường school. Hoàng Xuân Xính kém tôi 1 tuổi, vẫn trẻ trung, nhanh nhẹn và chị khi giành việc ở trường Thăng Long luôn vào bệnh viện chăm nom tôi tận tình như người ruột thịt. Sau 30 tháng 4 1975, gặp chị ở Sài Gòn, chị bảo giờ thì anh Ngọc thỏa sức học, nghiên cứu khoa học rồi nhé. Nói vậy thôi, cùng ngày hiểu nhau lắm trong lĩnh vực toán học, định ra giải thưởng lớn nhất là giải Fields chỉ dành cho người 40 tuổi trở lại, vì độ tuổi trẻ trung như vậy mới có những sáng tạo đột phá. Dù sao, chị Xính ơi, tôi không hề nuối tiếc về sự lựa chọn thời trai trẻ của mình. Chị còn kể, hồi tôi về nước là lúc chị sang Paris bảo vệ luận án tiến sĩ toán học Alexander trong hội đồng chấm luận án, khi gặp anh vẫn nhắc kỷ niệm với Nguyễn Đình Ngọc. Ngày còn chiến tranh anh đã sang Hà Nội, bất chấp báo động máy bay Mỹ quần tảo trên đầu, lần mò tìm đến tận nhà mẹ tôi, ngôn ngữ bất đồng, anh chỉ biết tặng mẹ một nụ cười hôn hậu, tươi tắn cùng cái radio nhỏ. Rời viện IHS từ năm 1993, anh không còn lưu dấu địa chỉ bưu điện nữa, sống cô đơn trong một căn nhà nhỏ bên sườn dãy Pyrenees hẻo lánh miền Bắc nước Pháp, đến giờ không biết cố nhân còn hay mất. Em trai, em gái và mọi người trong gia đình các em đến thăm nom tôi thường xuyên. Các em ơi, đến lúc này anh vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của người anh trưởng. Các em hiểu cho tấm lòng anh nhé. Kìa, người bạn thân mến của tôi, giáo sư Đào Trọng Đức. Ngày ấy tôi mới chuyển ra Hà Nội, đang bận bề việc, nhưng nghe tin ở Viện Khoa học Việt Nam trên Nghĩa Đô có cuộc thuyết trình lý thuyết trường và các hạt cơ bản, là gác mọi chuyện để lên đấy nghe. Tôi vốn có tính tham lam, hồi ở Pháp đã định theo học thêm ngành vật lý lý thuyết nữa vì thấy nó quá hay. Toàn vận dụng toán học giải các phương trình vật lý, tìm hiểu khám phá các quy luật của tự nhiên, nhưng do đã chật cứng ngành học rồi, đành phải thôi. Thuyết trình là giáo sư tiến sĩ khoa học Đào Trọng Đức, người từng được đào tạo tại trường nổi danh nhất thời Liên bang Xô Viết, Đại học Tổng hợp Lomonosov. Về sau đã được bầu vào Viện Hàn Lâm Thế giới thứ 3. Không chỉ một người, giáo sư đã thuyết trình nhiều buổi về một chủ đề khó nhưng đầy hấp dẫn như thế, và từ đó chúng tôi quen nhau, thân nhau. Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, một trường phòng của tôi hồi ở Cục Khoa học Viễn thông Tin học, về sau khi tôi đã nghỉ hưu, anh lên cấp tướng, lãnh đạo một tổng cục. Người bạn trẻ đôn nậu ấy luôn gần gũi tâm sự cùng tôi. Thọ ơi, em còn nhớ một lần trong lúc giận dỗi nhất thời, tôi đã nói với em là mất hết tất cả rồi. Trong giờ phút sinh ly từ biệt này, xin cho được nói lại với em một câu. Dường như tôi đã tìm ra câu đó từ một định lý tổng quát được chứng minh qua cuộc đời mình cùng bạn bè, người thân, đồng đội. Ấy là, ta được hết khi ta thực sự yêu quý và hết lòng với cuộc đời này. Và bỗng thấy ánh hào quang nơi thiên đường đang ló dạng trước mặt tôi, rực rỡ, ảo huyền biết bao. Linh hồn tôi sắp bay về nơi ấy. Chợt nhớ đến câu thơ của Lý Bạch do Bùi Thi Sĩ đã dẫn ra hôm nào, đời như một giấc mộng lớn. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Đơn Tuyến của tác giả Phạm Quang Đầu dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tình báo trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.